Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai cũng biết sức mạnh hội tụ ở cánh tay này đáng sợ đến mức nào. U Minh chiến thể là bí pháp của Thánh Khư Điện do lãnh tặng cho Cửu Sinh. Luyện chế đến đỉnh phong có thể bao trùm toàn thân, giống như mắt đỏ, nhưng hiện tại Cửu Sinh chỉ có thể bao trùm một cánh tay, nên gọi là U Minh cánh tay. U Minh chiến thể lấy băng diễm chi linh làm cội nguồn sức mạnh, bạo liệt hơn U Minh chi lực nhiều, dù đối thủ là võ giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, cũng có thể bị thương dưới toàn lực của hắn, đạt được nhiều thì không dám nói, nhưng đánh bay thì hoàn toàn không có vấn đề. Thiếu nữ sống trong nhung lụa làm sao biết thiếu niên đối diện cuồng bạo như vậy? Khí thế vừa tăng lên đã tấn công, không cho nàng cơ hội phản ứng, may mà nàng có chút kinh nghiệm chiến đấu đơn giản, khi Cửu Sinh công tới, thiếu nữ liền phóng thích huyền khí cương phong ra ngoài, luồng khí xoáy cương phong màu lam bao bọc thân thể linh lung tinh tế của nàng cực kỳ chặt chẽ. Cộng thêm trường kiếm đương ngang trước người, nàng nghĩ rằng một kích của Cửu Sinh không đáng sợ như tưởng tượng. Nhưng con người thường có ảo giác, khi nắm đấm bọc kim giáp của Cửu Sinh chạm vào trường kiếm của thiếu nữ, một cảm giác như có ngọn núi lớn đè xuống truyền từ tay thiếu nữ đến toàn bộ cơ thể. Oanh, sau một tiếng trầm đục, một vòng luồng khí xoáy xung kích cực lớn khuếch tán từ điểm tiếp xúc giữa thiếu nữ và Cửu Sinh. Thân thể thiếu nữ lơ lửng trên không trung phảng phất như một ngôi sao băng rơi xuống. Vèo một tiếng lao xuống, a, thiếu nữ kinh hãi kêu lên một nửa rồi bịch một tiếng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên một cột sóng lớn ngập trời. Bành, Cửu Sinh sững sờ nhìn cột sóng nước trên không trung, trợn mắt há mồm, cái này không thể nào, dù sao nàng cũng là tu vi thiên cảnh sơ giai đỉnh phong mà. Sao yếu hơn cả lam thú? Chương 184, thuần khiết như tuyết, nữ hài này cũng quá yếu rồi, nhìn tuổi nàng sắp xỉ mình, nhưng cảnh giới võ giả lại cao hơn cả một đại cảnh giới. Cửu Sinh biết bối cảnh nàng tất nhiên bất phàm, nhưng một cường giả thiên cảnh có bối cảnh như vậy mà yếu đến mức này thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Thực ra Cửu Sinh đã hiểu lầm, không phải sức chiến đấu của thiếu nữ thực sự yếu mà là nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Dù tính tình cao ngạo lạnh nhạt, nàng vẫn có một trái tim cực kỳ hiền lành, thiện lương đến mức những vật vô tri vô giác cũng khiến nàng đau buồn rất lâu. Cho nên đừng nói giết người, ngay cả đánh nhau nàng cũng thận trọng, sợ làm bị thương đối phương. Dù có người quấy rối, nàng cũng chỉ thể hiện cảnh giới võ giả của mình, quở mắng đối phương một trận rồi thôi, không truy cứu nữa. Lần này Cửu Sinh vô tình thấy hết thân thể nàng, theo bản năng một nữ tử đương nhiên phải tức giận, nhưng dù sinh khí, nàng cũng không thi triển sức chiến đấu mạnh nhất với Cửu Sinh. Nếu Cửu Sinh cẩn thận cảm nhận, nhất định sẽ thấy trên người nàng không có một tia sát khí nào. Bành, một tiếng huyền khí nổ tung từ đáy hồ truyền ra, Cửu Sinh nhìn theo tiếng, chỉ thấy thiếu nữ lạnh nhạt cao ngạo vèo một tiếng lao ra, nhưng toàn thân đều ướt đẫm nước hồ, vì quần áo được dệt bằng tơ băng tằm, một loại xa xỉ phẩm, rất mềm mại, lại có màu trắng, nên khi bị ướt đã dính chặt vào người thiếu nữ. Không chỉ vậy, dưới ánh trăng, bộ quần áo tơ trắng trở nên trong suốt, dáng người yểu điệu linh lung của thiếu nữ lại một lần nữa hiện ra trước mặt Cửu Sinh. Nếu như vừa rồi thiếu nữ trần trụi đã đánh trực tiếp vào thị giác Cửu Sinh thì lần này cho hắn cảm giác vô tận mơ màng. Nghĩ đến đây, mặt Cửu Sinh tằng một tiếng đỏ bừng, huyết dịch có chút khô nóng. Xong rồi, lần này có lý cũng không nói rõ được. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, mình đã nhìn thân thể người ta hai lần, chắc nàng hận không thể giết mình ngay. Cửu Sinh nghĩ không sai, nàng từ nhỏ sống trong nhà, đi đâu cũng được người nâng niu, chiều chuộng, từ xưa đến nay chưa ai dám đối xử với nàng như Cửu Sinh. Nhìn người ta một lần thì thôi, còn cố ý đánh người ta xuống nước, lần này thì hay rồi, quần áo dính hết vào người, lúc này có khác gì không mặc quần áo đâu. Càng nghĩ thiếu nữ càng tức giận, đôi mắt mông lung dần ứa nước, tụ lại thành những giọt lớn rồi lăn xuống má cùng với nước hồ. Chiếc mũi ngọc tinh xảo nức nở mấy lần rồi oà khóc. Ô ô, đồ lưu manh, dê xồm, ô ô, rốt cuộc lại đem nhân ra thấy hết, ngươi cái này hỗn đản. Ô ô ô ô, Cửu Sinh nghe vậy giật mình, cả người mềm nhũn ra, vô lực giải thích, khụ khụ, cái kia, ta muốn nói ta không cố ý, ngươi có tin không? Thiếu nữ khóc lóc nói, ta mới không tin, ngươi chính là giảo biện. Ô ô, vừa khóc xong, thiếu nữ bộp một tiếng ném thanh trường kiếm đầy hàn quang xuống đất, rồi chạy đến bờ, cuộn tròn người lại khóc thút thít. Tuyết Nhã lúc này co rúm bả vai khiến trái tim vốn đã ôn hòa của Cửu Sinh càng mềm nhũn. Huyền khí tan đi, U Minh cánh tay nhanh chóng biến mất, lộ ra cánh tay nguyên bản, tiện tay nhặt thanh trường kiếm hàn quang kia trên đất. Cửu Sinh theo bản năng gảy một cái lên lưỡi kiếm rồi cười khổ. Thực sự là xui xẻo, nữ hài này chắc là thiên kim đại tiểu thư nhà nào đó trốn nhà đi đây. Thanh kiếm thiên giai này nói ném là ném. Hắn chậm rãi bước đến bên thiếu nữ, cầm thanh trường kiếm trong tay và nói, cô nương, đây là kiếm của ngươi, vô luận ngươi có tin hay không, ta chỉ có thể nói ta không cố ý, ta xin lỗi về chuyện vừa rồi, quần áo nếu không nhanh chóng dùng huyền khí hong khô sẽ bị lạnh đấy. Nhưng thiếu nữ kia không ngẩng đầu, tiếp tục khóc không ra tiếng, ai cần ngươi lo, hu hu, ngươi đi ra, ta không cần lời xin lỗi của ngươi, ta cũng không cần ngươi quản, hu hu, ngươi chính là đồ lưu manh, ô ô, ra ra nói đúng, người bên ngoài đều là người xấu, hu hu, cửu sinh nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, cắm thanh trường kiếm bên cạnh thiếu nữ rồi quay người bước nhanh rời đi, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa rồi biến mất, tiếng khóc của thiếu nữ càng thêm thảm thiết, miệng lẩm bẩm, đàn ông đều là đồ xấu xa, đại phôi đàn, sao lại có người vô trách nhiệm như vậy? Đã nhìn người ta rồi mà lại bỏ đi như vậy. A, ô ô, ta muốn về nhà. Ô ô, ra ra, Tuyết Nhã không nên không nghe lời, vụng trộm chạy đến, nhưng ngay khi thiếu nữ mắng Cửu Sinh trong lòng, tiếng bước chân của Cửu Sinh lại xuất hiện, thiếu nữ tuy đơn thuần nhưng vẫn không ngẩng đầu lên ngay mà cúi đầu nức nở. Tài vẫn không hề buông lòng cảnh giác, tên dê xồm, đồ lưu manh, bây giờ quay lại hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn khi dễ ta? Bỗng nhiên, một tiếng huyên náo vang lên, sau đó một cỗ khí tức ấm áp từ bên cạnh bay đến. Thiếu nữ chậm rãi nghiêng mặt qua, phát hiện ra là một đống lửa, bên kia đống lửa, một thiếu niên dáng vẻ thanh tú đang chăm chú nhóm củi, để củi cháy hết mình, tỏa ra nhiều nhiệt hơn, nhờ ánh lửa, thiếu nữ thấy rõ mặt thiếu niên, phải nói, tuy thiếu niên này không tuấn mỹ bằng những người theo đuổi nàng trong gia tộc nhưng từ vẻ mặt chăm chú của hắn, nàng cảm nhận được một khí chất đã trải qua sóng gió, bình thản lạ thường, nàng cảm thấy bóng dáng ra ra mình trên người thiếu niên này. Nhóm xong củi, Cừu Sinh ngẩng đầu, đúng lúc chạm mặt thiếu nữ, hơi sững sờ, hắn có chút ngượng ngùng nói, khóc đã chưa? Thiếu nữ đỏ hoe mắt trừng Cừu Sinh hung dữ, cái gì mà khóc đã chưa? Ngươi cái đồ xấu xa. Bất mãn hít hà vài tiếng, thiếu nữ lạnh lùng nói, dê xồm, ngươi trở lại đây làm gì? Không phải bảo ngươi đi nhanh lên sao? Tâm tư cô gái nhỏ thường mâu thuẫn như vậy, nhưng Cừu Sinh làm sao có thể chấp nhặt với một đứa trẻ? Không nhìn thẳng thiếu nữ, hắn lấy hai khối thịt yêu thú tươi ngon từ chữ vật giới chỉ, xiên vào cành cây đã chuẩn bị sẵn rồi cười nói, ta muốn đi chứ, nhưng không phải bây giờ. Phải biết nước huyết nguyệt hồ tương tự như yêu thú xâm lâm. Hơn nữa vì liên quan đến nguyệt quang nên yêu thú ở đây chắc chắn hoạt động về đêm. Ngươi dù có thực lực tiên cảnh sơ giai đỉnh phong nhưng ta vẫn không thể bỏ lại một mình ngươi. Trong khu rừng này, yên tâm đi, đến hừng đông ta sẽ rời đi. Nói xong, Cừu Sinh đặt thịt xiên lên đống lửa, bắt đầu chăm chú xoay cành cây. Thiếu nữ nghe giọng Cừu Sinh dịu dàng thì có chút dao động. Chẳng lẽ tên này thật sự không cố ý? Không thể nào, gia gia đã nói, kẻ trộm tắm rửa đều không phải người tốt. Nếu bị nam nhân kia nhìn thấy thân thể thì phải hoặc đánh giết hắn, hoặc là bắt hắn chịu trách nhiệm, mình đánh không lại hắn thì nhất định phải bắt hắn chịu trách nhiệm. Lúc này Cừu Sinh nướng thịt căn bản không biết ý nghĩ khác người của thiếu nữ này. Nếu biết, Cừu Sinh chắc chắn sẽ tái mặt, mồ hôi nhễ nhại, hắn không ngừng lật đi lật lại cành cây. Thiếu nữ có chút hiếu kỳ nghiêng đầu, ngươi đang làm gì vậy? Khóe miệng Cừu Sinh giật giật, thầm nghĩ quả nhiên là thiên kim tiểu thư nhà giàu, ngay cả nướng thịt cũng không biết. Nhẫn nại, Cừu Sinh cười nói, nướng thịt, nghề gia truyền của ta. A, chưa ăn bao giờ, thiếu nữ gật đầu, bỗng nhiên nhích lại gần đống lửa, cảm nhận nhiệt độ, nàng mở bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, lặng lẽ sưởi ấm, lúc này, khuôn mặt thiếu nữ dưới ánh lửa lộ ra rõ ràng khác thường. Cừu Sinh ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây người, để hình dung thiếu nữ này, chỉ có thể nói nàng giống như từ trong tranh bước ra. Trên khuôn mặt trắng nõn, đôi lông mày cong cong khẽ nhíu lại, dường như có phiền muộn nào đó quanh quẩn trong tim nàng. Tiếp theo đôi lông mày là đôi mắt phượng mê người cho người ta cảm giác vũ mị. Đôi mắt sáng ngời lạnh lùng nhìn chằm chằm đống lửa, phản xạ ánh sao lấp lánh, khi thì ngọn lửa nóng bỏng khiến đôi mắt lạnh lùng ấy không ngừng chớp động. Đôi lông mi dài hơi cong lên, theo hai mắt chớp chớp, chiếc mũi ngọc tinh xảo hơi cao, đôi môi đầy đặn mím chặt, dưới ánh lửa có vẻ hơi rõ ràng nét thanh nhã. Nếu Cừu Sinh không nghe thấy giọng nói của thiếu nữ, hắn chắc chắn sẽ cho rằng nàng là nữ tử cao ngạo, băng lãnh như nữ vương, nhưng qua chút tiếp xúc với nàng, Cừu Sinh biết nàng đơn giản như một tờ giấy trắng, vô cùng thuần khiết, đột ngột trong đầu Cừu Sinh lại hiện lên hình ảnh thiếu nữ với bộ quần áo ướt đẫm bó sát người. Mặt hắn không khỏi đỏ lên, may mà có ánh lửa chiếu rọi nên sự khác thường của Cừu Sinh không bị thiếu nữ phát hiện. Nếu không hắn lại bị mắng là dê xồm. Suy suy, theo hai giọt mỡ đông cuối cùng nhỏ xuống đống lửa, phát ra tiếng tí tách, Cừu Sinh nướng thịt cuối cùng cũng hoàn thành, da vàng ruộm, lại dưới thêm chút gia vị cần thiết, trong nháy mắt hương thơm lan tỏa bốn phía. Thiếu nữ ngồi bên đống lửa ngước mắt nhìn miếng thịt nướng trong tay Cừu Sinh, nuốt nước miếng, không nói gì. Đi ra ngoài 2 tháng, nàng ngoại trừ ngày đầu tiên đến quán cơm ăn một bữa, 2 tháng qua chỉ ăn chút quả dại, không đành lòng sát sinh, nàng một ngụm thịt cũng chưa ăn, chủ yếu là cũng không biết nướng thịt. Lúc này, mùi thịt tỏa ra từ tay Cừu Sinh đối với nàng có sức hấp dẫn vô tận. Cừu Sinh nhìn dáng vẻ thiếu nữ, vừa buồn cười lại có chút khó chịu, bởi vì trên khuôn mặt lạnh lùng như băng xương lại lộ ra vẻ thèm thuồng. Cái cảm giác này thật khó diễn tả thành lời. Đói bụng không? Cái này cho ngươi. Cừu Sinh đưa miếng thịt nướng lớn vừa nướng xong cho thiếu nữ, cười nói, ăn đi, hương vị chắc cũng tạm được. Ai ngờ thiếu nữ băng xương lắc đầu nói, gia gia bảo ta, người lạ cho đồ nhất định không được ăn, nếu không sẽ bị bắt nạt. Cửu Sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, người lạ cho đồ không được ăn, nếu không sẽ bị bắt nạt. Chương 185, Tải Tuyết Nhã. Cửu Sinh nghe vậy đầu tiên ngẩn người, rồi mỉm cười, xé một miếng nhỏ thịt yêu thú bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, nói, lần này có thể tin rồi chứ. Thiếu nữ băng xương vẫn còn nghi ngờ Cửu Sinh, đến khi Cửu Sinh nuốt thịt yêu thú vào bụng mới vui vẻ nhận lấy. Đưa lên mũi ngọc tinh xảo hít hà, sau đó cắn một miếng lớn. A, Cửu Sinh đưa thịt nướng cho thiếu nữ xong liền lau phần của mình. Nhưng vừa cúi đầu đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi từ đối diện. Cửu Sinh ngẩng đầu, thấy hốc mắt thiếu nữ đỏ hoe, miệng không ngừng hít khí lạnh, nhìn chằm chằm miếng thịt nướng với vẻ mặt ủy khuất. Cửu Sinh thở dài, cầm lấy miếng thịt nướng trong tay thiếu nữ, thổi nhẹ, vừa thổi vừa nói, thịt vừa nướng xong rất nóng, phải ăn từ từ, nếu không sẽ bị bỏng lưỡi. Thấy vậy, Cửu Sinh lấy ra một viên huyền khí đan, rót vào một tia lam diễm, ngậm một lúc, có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút. Thiếu nữ bán tín bán nghi nhận lấy viên huyền khí đan đã qua xử lý, ngậm trong miệng. Vừa vào miệng, nàng cảm thấy một tia chất lỏng lạnh buốt mềm mại trượt vào miệng. Hàn khí tràn ngập khoang miệng, cái lưỡi đau rát vừa rồi có chuyển biến rõ rệt. Vì Cửu Sinh bảo ngậm, nên nàng không nuốt mà cẩn thận ngậm một hồi. Quả nhiên, một lát sau nàng không còn cảm thấy đau đớn. Đây không phải huyền khí đan thông thường, ngươi đã cải tạo nó thế nào? Ngươi là đan dược sư sao? Thiếu nữ kinh ngạc hỏi, vậy ngươi có thể chữa bệnh không? Cửu Sinh mỉm cười, ta là đan dược sư, nhưng chỉ là huyền giai mà thôi. Huyền giai, thiếu nữ thầm nói, trong gia tộc, địa giai đỉnh phong, thậm chí thiên giai đan dược sư cũng không chữa được bệnh cho gia gia. Đan dược sư huyền giai kia càng vô dụng, bây giờ thịt nướng hẳn là vừa đủ độ, ăn nhanh đi. Thiếu nữ gật đầu, cầm lấy miếng thịt nướng Cửu Sinh đưa, lần này đã có kinh nghiệm, chỉ nhẹ nhàng xé một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhấm nháp, chứ không cắn mạnh như vừa rồi. Thấy thiếu nữ như đã lâu không được ăn thịt, Cửu Sinh không khỏi nghi hoặc, dù xuất thân của cô gái này không hề tầm thường, nhưng vì sao lại chật vật thế này? Cửu Sinh hỏi, người đã lâu không ăn đồ mặn rồi sao? Thiếu nữ dường như đang thưởng thức vị ngon của thịt nướng, miệng nhét đầy nên chỉ gật đầu. Cửu Sinh lại hỏi, vậy mỗi ngày ngươi ăn gì? Thiếu nữ nuốt miếng thịt nướng, nhỏ giọng nói, ăn quả dại, trong núi quả dại rất nhiều. Ăn quả dại? Cửu Sinh nhíu mày, chuyện này không hợp lý, lúc ra ngoài ngươi không mang lương khô, ngân tệ, kim tệ gì sao? Thiếu nữ gật đầu, có mang, ra ra bảo đó là đồ vật để mua đồ, nhưng khi ta đến trấn lại thấy một ông lão ăn xin. Ông ấy rất đáng thương, ta thương ông ấy nên đã cho ông ấy hết mấy đồng tím. Đồng tím? Cửu Sinh khóe miệng giật vài cái, đoán chừng đồng tím mà thiếu nữ nói là tím kim tệ. 100 ngân tệ tương đương 1 kim tệ, 100 kim tệ tương đương 1 tím kim tệ, mà 1 ngân tệ có thể mua một cái bánh bao, nhưng trong lòng Cửu Sinh lại có chút thiện cảm với cô gái. Lại là một cô gái lương thiện đơn thuần, chỉ có điều sự lương thiện đơn thuần này dường như không hợp với khuôn mặt của nàng. Ngươi tên gì? Tại Tuyết Nhã, Tại Tuyết Nhã, Cửu Sinh lặp lại, tự nhủ, thật là cái tên tao nhã, người cũng như tên. Nói rồi Cửu Sinh nhìn Tại Tuyết Nhã thêm vài lần, âm thầm so sánh nàng với Minh Tuyết Y, kết quả, hắn phải thừa nhận nàng không có sự thành thục, chín chắn và tài trí của Minh Tuyết Y, nhưng lại có sự linh động mà Minh Tuyết Y không có. Đúng, là kiểu sinh động và linh động của thiếu nữ, thế nhưng mà thiếu nữ trước mặt, lại giống như tiên nữ thực sự, thuần khiết thanh nhã, có chút không vướng bụi trần, khiến không ai dám nảy sinh ý đồ xấu. Cô gái này chắc chắn sống lâu ở nơi linh khí dồi dào, bị thay đổi một cách vô tri vô giác, đó là lý do vì sao dù nhìn qua thân thể nàng, Cửu Sinh cũng không có phán xét nhiều. Tại Tuyết Nhã thấy Cửu Sinh cúi đầu ngẩn người, đột nhiên nói, ta nói tên cho ngươi rồi, ra ra bảo, khi hỏi tên người khác, cũng phải nói cho người khác biết tên mình, vậy ngươi tên gì? Cửu Sinh nghe vậy khựng lại, rồi cười ngượng nghịu, ngược lại là ta lỗ mãng, ta tên Cửu Sinh, đến từ một vùng xa xôi của Long Viêm Vương Triều. A, Cửu Sinh, Cửu Sinh, tên ngươi thật có ý nghĩa. Tại Tuyết Nhã nhìn miếng thịt nướng sắp ăn xong, có chút không nỡ, nên ăn càng ngày càng chậm. Cửu Sinh thấy vậy không khỏi cảm thấy cô gái lạnh lùng ngạo mạn này đơn giản đáng yêu đến cực điểm. Mỉm cười nói, không cần dè dặt vậy, ta còn nhiều lắm, ăn xong còn có. Cửu Sinh nhìn dáng vẻ cẩn trọng của Tại Tuyết Nhã, cắm miếng thịt nướng đang ăn dở bên đống lửa để khỏi nguội, rồi lấy ra hai miếng thịt từ chữ vật giới chỉ, thuần thục xiên vào cành cây để nướng. Có lẽ Cửu Sinh đã khiến Tại Tuyết Nhã cảm động, nên nàng lau mỡ dính trên miệng, nói, xem ngươi cho ta ăn ngon, ta tha thứ cho ngươi tội nhìn trộm ta tắm. Nhưng gia gia bảo, nhìn trộm con gái tắm thì phải chịu trách nhiệm, nên sau này ngươi phải chuẩn bị đồ ăn ngon cho ta mỗi ngày. Nhìn trộm tắm phải chịu trách nhiệm, nên phải làm đồ ăn ngon cho nàng mỗi ngày. Người logic này nghiêm cẩn thật, Cửu Sinh nghĩ thầm, vốn dĩ, lần này Cửu Sinh ra ngoài không phải để du ngoạn mà có mục đích riêng. Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, mang theo một cô gái chắc chắn sẽ làm chậm trễ hành trình. Hơn nữa, hắn và cô gái này không quen biết nhau, dù xét về phương diện nào, mang theo nàng cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng Cửu Sinh nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Tại Tuyết Nhã lúc này, trong lòng lại có chút không đành lòng. Tại Tuyết Nhã lúc này không nơi nương tựa, một cô gái giống như tờ giấy trắng muốn bước đi trên thế giới phức tạp này quả thực là nửa bước khó. Đi, cừu sinh vốn có lòng tốt, tất nhiên chỉ đối với những người đáng được đối đãi tử tế. Yêu ghét rõ ràng, đó cũng là tiêu chuẩn làm việc của hắn. Thở dài một tiếng, cừu sinh bất đắc dĩ nói, nhưng lần này ta ra ngoài có chuyện quan trọng phải làm. Tại Tuyết Nhã ồ một tiếng, nói, ta cũng có chuyện phải làm, nhưng ta có thể đi cùng ngươi, dù sao ta cũng không biết thứ mình muốn tìm ở đâu. A, ngươi muốn tìm gì? A, không biết, một thứ có thể cứu mạng ra. Cừu sinh khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ, cô gái này thật khó nắm bắt, ngay cả thứ mình muốn tìm là gì cũng không biết mà cứ thế đi ra ngoài. Ho khan hai tiếng, cừu sinh tiếp tục nói, ta nói trước với ngươi, nơi ta muốn đến rất xa, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng, rất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. A, không sao đâu, ta có thể bảo vệ ngươi, cảnh giới võ giả của ta là thiên cảnh sơ giai đỉnh phong đó. Tại Tuyết Nhã vô cùng nghiêm túc nói, cừu sinh lần nữa toát mồ hôi, cái này là cái gì thế này, rõ ràng hắn lo lắng cho sự an toàn của nàng. Không ngờ Tại Tuyết Nhã lại chuyển thành vấn đề của cừu sinh. Hơn nữa còn trả lời khiến hắn không nói được gì. Tuy nhiên, cảnh giới võ giả của Tại Tuyết Nhã là có thật, chỉ có điều mạnh hay không thì cừu sinh chưa biết. Vừa rồi cừu sinh dường như cảm thấy trong thuộc tính võ giả của Tại Tuyết Nhã có một tia sức mạnh. Tự nhiên cực kỳ thân thiện, nếu hắn đoán không sai, hẳn là thủy thuộc tính nhu hòa nhất. Võ giả thủy thuộc tính không giỏi cường công mà giỏi dây dưa khống chế. Nếu có thể phụ trợ tiến công trong chiến đấu nhiều người, thì đối với việc nâng cao sức mạnh của cả đội là vô cùng lớn. Suy đi tính lại, cừu sinh cuối cùng vẫn đưa ra quyết định, vậy được rồi, ta có thể đồng ý cho ngươi đi theo ta, nhưng trên đường ngươi phải nghe lời, nếu không ta sẽ bỏ ngươi lại bất cứ lúc nào, hoặc tự ngươi rời đi, rõ chưa? Làm vậy, cừu sinh cũng vì giảm bớt phiền phức dọc đường, dù sao, nhan sắc của Tại Tuyết Nhã quá mức thu hút, đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm của người khác, nếu nàng hành động thêm một chút, thì hắn chắc chắn sẽ sống trong lo lắng thấp thỏm suốt con đường. Nếu chỉ là võ giả thiên cảnh thông thường thì còn miễn cưỡng giải quyết được. Một khi xuất hiện võ giả thiên cảnh thuộc tính đặc biệt, thì dù cừu sinh có thể đánh giỏi đến đâu cũng chỉ có thể tìm cách thoát thân. Tại Tuyết Nhã lầm bầm nhỏ, nghe lời thì nghe lời, làm gì mà giữ vậy, ngươi lầm bầm gì đó. A, không có gì, không có gì, Tại Tuyết Nhã liên tục khoát tay, cười nói ta nghe lời, ngươi bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó. Chương 186, đến Đan Thánh Vương hướng. Thực ra, đó chỉ là một câu nói rất đơn giản, được nói ra từ miệng của Tại Tuyết Nhã đơn thuần nên không mang theo bất kỳ ý thức nào. Nhưng cừu sinh lại giật mình trong lòng, nghe sao lại cảm thấy mình giống như đang lừa bán một bé gái. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tại Tuyết Nhã, cừu sinh vẫn lắc đầu, cô gái này dù nhìn từ đâu cũng không có một chút nào đáng yêu. Tiếp đó, hai người trò chuyện qua lại, thịt nướng cũng theo đó mà hết sạch, thấy trời đã muộn, Tại Tuyết Nhã phảng phất như mệt mỏi dã rời, nên ngủ thiếp đi bên đống lửa. Cừu sinh vừa định nhập vào trạng thái tu luyện, nhưng liếc mắt thấy Tại Tuyết Nhã co ro và nhíu chặt mày. Có chút không đành lòng mà lấy ra một tấm lang cầu từ trong nhẫn tu di. Đây là vật thiết yếu mà cừu sinh mang theo khi ra ngoài. Gần đây, Thiên Lam vực đã vào cuối thu, thời tiết trở lạnh, mang theo lang cầu cũng tốt để có cái che thân khi giá lạnh. Tinh như mưa rào, no bụng mang lương khô, đi ra ngoài chuẩn bị thêm một chút chắc chắn không sai. Nếu không sẽ gặp phải tình huống như của Tại Tuyết Nhã. Thật không biết hai tháng qua nàng đã sống thế nào. Lẩm bẩm một tiếng, cừu sinh tiến đến chỗ Tại Tuyết Nhã. Đến gần, bộ quần áo mà nàng mặc trở nên rõ ràng trước mắt cừu sinh. Quần áo đã có chút nhăn nhúm, rách dưới và bẩn thỉu. Mặc dù có vết vá rõ ràng, nhưng vị đại tiểu thư này chắc chưa bao giờ tự giặt quần áo, nên quần áo mới tả tơi như vậy. Nhẹ nhàng đắp lang cầu lên người Tại Tuyết Nhã, động tác đắp chăn quen thuộc này khiến cừu sinh khẽ giật mình. Nhìn Tại Tuyết Nhã hơi giãn mày, cừu sinh thở dài nói, sơ làm người lớn, nhiều rộng lòng tha thứ, một đêm này an bình dị thường, hay nói đúng hơn, vị trí của cừu sinh an bình dị thường. Mặc dù thỉnh thoảng có vài con yêu thú đi qua phạm vi cảm giác của cừu sinh, nhưng chúng đều rên rỉ một tiếng như cầu xin tha thứ rồi nhanh chóng bỏ chạy, khiến cừu sinh nghi ngờ không thôi. Bầu trời bắt đầu dần sáng, cừu sinh đang nằm nghiêng cũng nhanh chóng ngồi dậy, hít sâu một ngụm trọc khí. Cừu sinh nhắm mắt nhìn về phía mặt trời mới mọc nơi xa, cảnh tượng tráng lệ rộng lớn, tự nhiên thật kỳ diệu. Mỗi ngày vào sáng sớm, vạn vật hồi sinh, đồng thời cũng là thời khắc sinh vật tỉnh táo nhất. Cừu sinh thầm nghĩ, đây chính là một ngày luân hồi. Nghĩ kỹ thì mọi thứ xung quanh đều luân hồi, cỏ nhỏ khô héo có thể mọc lại, hoa tàn năm sau có thể nở rộ, mặt trời hôm nay lặn, ngày mai lại mọc, người chết đi, lại sinh ra, tất cả những điều này đều âm thầm luân hồi. Đột nhiên, trong đầu cừu sinh chợt lóe lên một tia hào quang nhỏ yếu. Ánh sáng này thoáng hiện quá nhanh, quá mãnh liệt, đến mức khi cừu sinh muốn bắt lấy và tìm hiểu nó thì lại phát hiện dường như không có gì xảy ra cả. Một đêm tu luyện khiến cừu sinh càng cảm thấy u minh chiến thể trong đầu trở nên quen thuộc. Như thể bí pháp này được tạo ra dành riêng cho hắn. U minh chiến thể, bí quyết trận pháp của Thánh Khư Điện, dùng quanh thân làm trận, lấy huyền khí khiêng linh cữu thì có thể tạo thành huyền khí khôi giáp, lấy băng diễm chi linh khiêng linh cữu thì có thể tạo thành liệt diễm khôi giáp, quả nhiên là kỳ diệu đến cực điểm. Bây giờ Minh Thương không biết tung tích, cửu sinh đã không còn chỗ dựa để bảo toàn tính mạng, nên đi cắt tỉa lại một chút át chủ bài bảo mệnh của chính mình. Về thân pháp võ kỹ, thất tinh lôi huyễn thân, bây giờ đã có thể ngưng kết một bộ phân thân, hơn nữa có thể sơ bộ tự chủ chiến đấu. Băng diễm chi linh, nếu toàn lực dẫn bảo, có thể khiến cường giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong trọng thương. Dùng để tăng cao tu vi, có thể cưỡng ép tăng y lên tới thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, đền bù chỗ trống khi tu vi u minh chi lực tăng lên. U minh chiến thể có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích, lực phòng ngự, đền bù chỗ trống của lôi huyền đoạn thể thuật. Tử điện ma biêu hiện tại là chỗ dựa lớn nhất trong chiến đấu của y. Một hồn linh yêu thú thiên cảnh đỉnh phong. Ngô, đang lúc cừu sinh suy tư, Tuyết Nhã lười biếng bỏ dậy bên đống lửa đã tắt. Trời, đã sáng rồi sao? Cừu sinh lắc đầu. Đúng vậy a, nếu lại không gấp rút lên đường thì trời lại sắp tối. Từ nơi này đến thành trấn tiếp theo còn cần không ít thời gian đấy. Sớm hôm qua, cừu sinh đã nghiên cứu con đường tiếp theo. Nơi này mặc dù phong cảnh làm say đắm lòng người, nhưng lại thuộc về một khu vực không người. Nghĩ xong, cừu sinh bước nhanh đến bên bờ, nâng một nắm nước hồ trong veo dội lên mặt. Lập tức một cỗ ý lạnh như băng khiến cừu sinh tinh thần tỉnh táo. Tùy ý giọt nước trượt xuống theo gương mặt mình, cừu sinh mỉm cười. Đan Thánh Vương Triều, ta tới. Cừu sinh, ngươi không phải nói ngươi có chuyện muốn làm sao? Chúng ta đi được chưa? Âm thanh không ấm áp của Tuyết Nhã xuất hiện sau lưng cừu sinh. Cừu sinh quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện chiều cao khi Tuyết Nhã đứng lên lúc này không kém y là bao nhiêu. Thậm chí, ẩn ẩn còn cao hơn Minh Tuyết y một chút. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi, vốn nên là một nữ tử gần như hoàn mỹ lại bởi vì lịch duyệt quá thấp mà lộ ra không phù hợp với thân thể này. Cừu sinh suy nghĩ một đêm, cuối cùng có thể dùng một câu khái quát chỉnh thể hình tượng của Tuyết Nhã. Đó chính là, phảng phất một linh hồn ấu trĩ tiến vào một thân thể tiên tử vậy. Lắc tạp niệm trong đầu, cừu sinh gật đầu nói, nếu chuẩn bị xong, vậy liền hướng Đan Thánh Vương Triều tiến phát thôi. Tuyết Nhã chu cái miệng nhỏ, trong con người lạnh lùng lộ ra có chút kinh ngạc, ngươi muốn đi Đan Thánh Vương Triều sao? Vậy thì tốt quá, ta chính là từ Đan Thánh Vương Triều tới, vừa vặn ta lạc đường, ngươi vừa vặn có thể đưa ta trở về. Lạc đường, cừu sinh lắc đầu, im lặng, theo ta sơ bộ tính toán, từ nơi này đến Đan Thánh Vương Triều không sai biệt lắm cần 10 ngày đường đi. Ân, cừu sinh ứng tiếng Tuyết Nhã, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta liền lên đường đi, dù sao dọc đường cũng không có ai, hay là hai ta so tốc độ, ngươi thấy thế nào? Đây cũng là cừu sinh căn cứ vào tính cách của Tuyết Nhã cố ý thi triển một loại kỹ xảo. Quả nhiên, khi Tuyết Nhã nghe xong chuyện so tốc độ, lập tức bĩu môi nói, cùng ta so tốc độ, ta thế nhưng là thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Ngươi chỉ là huyền cảnh đỉnh phong, làm gì có cơ hội thắng ta? Cừu sinh cố ý nói một cách khác, nếu ta thắng thì sao? Nếu ngươi thắng, vậy ta cái gì cũng nghe theo ngươi. Tuyết Nhã nói như đinh chém sắt, ra thế nhưng là đã nói với nàng, ở Thiên Lam vực, cảnh giới võ giả chính là tất cả. Thế nhưng ra nàng lại quên nói cho nàng, trên thế giới này tồn tại không ít yêu nghiệt có thể không nhìn cảnh giới võ giả. Đương nhiên, loại người này quá ít, cố gắng cả đời có khả năng đều không thể gặp phải. Nhưng Tuyết Nhã nằm mơ cũng không nghĩ đến, trước mặt mình chính là kẻ biến thái nhất trong vô số yêu nghiệt. Mặc dù hôm qua cừu sinh một quyền đánh bay nàng, nhưng chính nàng lại có thể cảm thấy một quyền kia đối với nàng mà nói, ngoại trừ đưa đến hiệu quả đánh bay ra thì không hề gây tổn thương gì. Cho nên, nàng theo bản năng nghĩ cừu sinh cũng chỉ là sức mạnh hơi lớn, bí pháp quái dị một chút. Đến nỗi tốc độ, hôm qua cừu sinh mặc dù bạo phát ra tốc độ kinh người, nhưng bộc phát chính là bộc phát, muốn so bền bỉ, đương nhiên là mình mạnh hơn một chút. Càng nghĩ Tuyết Nhã càng thấy tỷ lệ thắng của mình tăng nhiều. Liền cười nói, vậy nếu ta thắng, thì sao? Cừu sinh cười không đổi, ngươi muốn thế nào thì thế ấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thực sự có thể thắng. Chuẩn bị xong chưa? Dự bị, đi. Theo cừu sinh tuyên bố bắt đầu tranh tài, Tuyết Nhã vận chuyển huyền khí, đi nhanh, cả người như một luồng lưu quang xoạt một tiếng xẹt qua chân trời. Cho thấy tu vi thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, thật nhanh, cừu sinh đầu tiên sững sờ, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, băng diễm chi linh trong nháy mắt chui vào kỳ kinh bát mạch. Sau đó, khí thế của cừu sinh liên tục tăng lên, trong chốc lát cũng tăng lên tới thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, thất tinh lôi huyễn thân. Tuyết Nhã vốn đã không nhìn thấy bóng người, lúc này ở dưới sự đuổi theo điên cuồng của cừu sinh vậy mà dần dần xuất hiện ở trước mặt y, hơn nữa khoảng cách giữa hai người còn đang không ngừng rút ngắn. Tuyết Nhã vốn 10 phần đắc ý, bởi vì nàng cho rằng mình đã bỏ cừu sinh ở lại rất xa, nhưng đột nhiên nàng cảm giác được sau lưng truyền đến bành một tiếng đạp không, một luồng khí xoáy to lớn từ phía sau nàng trào dâng lên. Luồng khí xoáy cường đại va chạm khiến cơ thể nàng suýt mất cân bằng. Đợi đến khi nàng khôi phục cân bằng thì đã phát hiện cừu sinh đã vượt qua nàng. Tuyết Nhã sững sờ lẩm bẩm, cái này sao có thể, tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy? Dù là võ giả hệ với ông cũng không đạt được tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa hắn rõ ràng là võ giả hệ minh hỏa mà. Không được, ta không cần bại bởi tên đại bại hoại này đâu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền có nghĩa là cừu sinh muốn đạt được hiệu quả, là một đại tiểu thư được nuông chiều. Cừu sinh rất sợ Tuyết Nhã sẽ vừa đi vừa nghỉ trên đường. một hồi đói bụng, một hồi mệt mỏi, sẽ chậm trễ không ít thời gian. Mà bây giờ, dù cho Cửu Sinh muốn dừng lại, chỉ sợ Tuyết Nhã cũng sẽ vì quật cường mà nhất định phải phân ra thắng bại. Cửu Sinh chính là đang lợi dụng tâm lý của nàng để đạt tới mục đích, gấp rút lên đường với tốc độ nhanh nhất. Hai người cứ như vậy, ngươi đuổi ta, ta đuổi ngươi, thực sự là rút ngắn một nửa con đường, 10 ngày mới có thể hoàn thành. Chỉ vẻn vẹn 5 ngày, Cửu Sinh đã thấy được thành trấn ngoài rừng rậm. Tuyết Nhã cô nương, điểm kết thúc của chúng ta lập tức đến rồi, ai ra khỏi vùng rừng rậm này trước, người đó là thắng. Nói xong, Cửu Sinh lại tăng thêm tốc độ dưới chân, đạp không sinh ra luồng khí xoáy, bịch một tiếng khuếch tán ra bốn phía, âm thanh nặng như sấm sét. Tuyết Nhã cắn răng, không ngừng thúc dục huyền khí trong thể nội. 5 ngày nay, nàng vẫn luôn ở sau lưng Cửu Sinh, dù cho sử dụng tốc độ lớn nhất cũng chỉ có thể duy trì khoảng cách ngang hàng với Cửu Sinh. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ thua. Thua xong phải đáp ứng điều kiện ngược lại không quan trọng, nhưng đối với một nữ hài lúc nào cũng được nâng niu trong lòng bàn tay như nàng mà nói, chữ thua là tuyệt đối không được phép. Ta nhất định sẽ không thua. Khẽ quát một tiếng, tốc độ của Tuyết Nhã đột nhiên tăng lên. Nếu như bây giờ Tuyết Nhã dừng lại cảm thụ một chút, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện tốc độ của mình vậy mà tăng lên 2 thành so với trước đó. Điều này đều là do Cửu Sinh cố ý dẫn dụ. Đương nhiên, ban đầu Cửu Sinh cũng không có dự định rèn luyện Tuyết Nhã như vậy. Nhưng mấy ngày trước, Cửu Sinh đột nhiên phát hiện tốc độ của Tuyết Nhã vậy mà tăng lên một chút. Phát hiện này lập tức khiến Cửu Sinh nảy ra một ý nghĩ. Cho nên mặc kệ tốc độ của Tuyết Nhã tăng lên như thế nào, Cửu Sinh đều chỉ lấy tốc độ nhanh hơn nàng một chút, không ngừng duy trì một khoảng cách với nàng. Mà để thắng lợi, Tuyết Nhã tự nhiên phải không ngừng tăng lên tốc độ của mình. Cứ như vậy, sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn tốt, cho nên Tuyết Nhã đã không ngừng đột phá trong vòng tuần hoàn tốt này và đạt tới trình độ này sau 5 ngày. Đương nhiên, cuối cùng Cửu Sinh chắc chắn sẽ không đi thắng lợi, bởi vì một khi thắng, vậy đả kích đối với Tuyết Nhã thực sự quá lớn, rất có thể dẫn đến phản tác dụng, cho nên khi tiếp cận điểm cuối, Cửu Sinh cố ý thả chậm tốc độ, đồng thời che đậy kín sắc mặt của mình, để cho mình hết khả năng biểu hiện ra một loại biểu tượng huyền khí khô kiệt. Quả nhiên, Tuyết Nhã đơn thuần nhìn thấy Cửu Sinh rõ ràng lộ ra hậu kình không đủ, lập tức liền cười nói, xem ra ngươi đã không kiên trì nổi, ta muốn thắng. Siêu, một tiếng, thân ảnh của Tuyết Nhã trực tiếp từ bên cạnh Cửu Sinh dung thứ ra ngoài. Bước đầu tiên vượt qua xâm lâm rơi xuống mặt đất, đến khi Tuyết Nhã xoay người, Cửu Sinh mới chậm rãi rơi xuống, với một bộ dạng tiêu hao trọng đại, hữu khí vô lực nói, tốt a, ngươi thắng. Vậy ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Chương 187, phiền phức. Liên tiếp, Tuyết Nhã lập tức hớn hở ra mặt, cười nói, bây giờ ta còn chưa nghĩ ra, chờ sau này nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi. Cửu Sinh nhún vai, hoàn toàn không coi lời hứa này là chuyện đáng kể. Theo ý của y, Tuyết Nhã đơn thuần như vậy, nàng có thể đưa ra yêu cầu gì chắc chắn cũng rất dễ dàng thực hiện. Thế nhưng Cửu Sinh lại không để ý đến một điểm, Tuyết Nhã đơn thuần cũng chỉ là bây giờ. Theo thời gian trôi qua, người đơn thuần đến mấy cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ thành thục, và không lâu sau, cũng chính là bởi vì lời hứa này, mới khiến Cửu Sinh nhát gan hóa thân thành anh hùng can đảm. Nhìn tòa thành trấn khổng lồ trước mặt, Cửu Sinh hơi kinh hãi, Tuyết Nhã cũng tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn cửa thành, méo miệng ủy khuất thầm nói, ra ra, Tuyết Nhã trở về, chỉ tiếc, không thể tìm được linh dược trị liệu huyết độc cho ngài. Nhìn dáng vẻ bất lực của Tuyết Nhã, Cửu Sinh cũng không nở vô tâm, suy nghĩ một lát rồi khẽ hỏi, ra ra ngươi trúng độc gì vậy? Tuyết Nhã liếc y một cái, lã chã trực khóc nói, ta cũng không biết, nửa năm trước, ra ra đi Long Viêm cấm vực một chuyến, sau khi trở về liền nằm trên giường không dậy nổi, trước ngực đều là những chấm huyết tử lấm tấm, ra ra nói là huyết độc. Huyết độc, Cửu Sinh khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ tới ra dê lão đầu, lại đột nhiên nhớ tới yêu vật lam giỏ của Lam gia. Cộc cộc cộc, không đợi Cửu Sinh suy nghĩ nhiều, một nhóm kỵ binh mặc bộ giáp màu bạc, cưỡi ngân sắc Kurama đi nhanh tới, tiếng vó ngựa vang dội như sấm, mau tránh ra, là ngân giáp kỵ sĩ. Nghe vậy người đi đường vội vàng tránh sang một bên, sợ bị ảnh hưởng. Thấy thế, Cửu Sinh khẽ nhíu mày, bảo vệ Tuyết Nhã ở sau lưng, ngự, vó ngựa bay trên không, người cầm đầu là một nam tử đứng tuổi ghìm ngựa dừng chân. Ánh mắt nhu tình nhìn nữ tử sau lưng Cửu Sinh, hơi khom người, bạch quỳ phụng vương gia chi mệnh, đặc biệt nghênh công chúa về phủ. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, vốn cho là đây là tiểu cô nương, lại là con em quyền quý, không nghĩ tới lại là phú quý như vậy, là vương gia chi nữ cao quý của Đan Thánh Vương triều. Nhìn một đội 12 người trước mắt, Cửu Sinh nao nao, ngoại trừ hai người cầm đầu, 10 vị tướng sĩ ngân giáp ngân diện còn lại đều là tu vi địa cảnh đỉnh phong. Hai người cầm đầu ít nhất cũng là tu vi thiên cảnh. Đây chính là một màn ra oai phủ đầu cho Cửu Sinh a. Nếu đánh nhau, Cửu Sinh chỉ có thể là tam thập lục kế, tẩu vi thượng. Tuyết Nhã tiến lên một bước, bạch quỳ đón lấy với vẻ mặt vui mừng, vừa định hàn huyên ân cần thăm hỏi, nhưng không ngờ Tuyết Nhã quay đầu nhìn Cửu Sinh, đại phôi đản, ta mặc dù không biết ngươi tới Đan Thánh Vương triều làm gì, nhưng nếu ngươi gặp khó khăn gì, cứ đến vương phủ tìm ta đi lâu quá rồi, không quay về, ra ra sẽ lo đấy. Nghe được từ đại phôi đàn, lông mày của Bạch Quỳ hơi nhíu lại, Cửu Sinh mỉm cười, được, xin từ biệt, có duyên gặp lại. Tuyết Nhã nghe vậy đi đến sau lưng Bạch Quỳ, để cho phó tướng xuống ngựa, rồi tự mình cưỡi ngựa đi nhanh. Phó tướng nhìn Bạch Quỳ với vẻ mặt mộng bức, đại nhân, cái này, Bạch Quỳ hừ lạnh một tiếng, nói khẽ, ngươi cùng bọn họ đi về trước, ta còn có chút chuyện cần làm. Phó tướng liếc nhìn Cửu Sinh với vẻ đồng tình, chợt không nói một lời dẫn người đi nhanh trở lại. Cửu Sinh liếc nhìn đám người trên đường phố, sau đó quay người hướng ra ngoài thành. Một khắc đồng hồ sau đó, ngay khi Cửu Sinh vừa định bước vào rừng rậm, y nghe thấy tiếng vó ngựa lao nhanh sau lưng. Bạch Quỳ lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cùng tiểu thư của chúng ta cùng nhau trở về sao? Ta cùng công chúa của các ngươi cùng nhau trở về. Nghe hai chữ công chúa lộ rõ thân phận địa vị, Bạch Quỳ cau mày, lạnh lùng nói, ta nghi ngờ ngươi có mưu đồ với tiểu thư nhà ta, cho nên tốt nhất ngươi cùng ta trở về vương phủ tiếp nhận điều tra. Bằng không, ngươi muốn thế nào? Kim Linh Chủy trong tay áo Cửu Sinh đã dục dịch, cảm nhận được huyền khí phun trào trong cơ thể Cửu Sinh. Bạch Quỳ khinh thường cười khẩy, một cây ngân thương đột ngột hiện ra từ trong nhẫn tu di, lập tức triển lộ tu vi thiên cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Ở Đan Thánh Vương triều, ngân giáp vệ của vương phủ là lực lượng chỉ đứng sau Kim Ngô vệ của hoàng thất, tượng trưng cho quyền thế và địa vị. Trong vương phủ, chỉ có người tu vi địa cảnh đỉnh phong mới có thể được tuyển vào ngân giáp vệ. Mỗi đội ngân giáp vệ có 10 người, đội trưởng cũng là tu vi thiên cảnh đỉnh phong, phó đội trưởng ít nhất cũng phải là tu vi thiên cảnh cao cấp. Bạch Quỳ trước mắt chính là tu vi thiên cảnh đỉnh phong. Đây cũng là đối thủ mạnh nhất mà Cửu Sinh đối mặt cho đến nay. Cảm nhận được áp lực như núi cao đổ xuống, Cửu Sinh nhíu mày, thầm nghĩ không tốt, với át chủ bài tu vi hiện tại của y, trừ phi triệu hồi tử điện ma biêu, bằng không rất khó tạo thành tổn thương thực chất cho đối phương. Nhưng nếu ở Đan Thánh Vương triều triệu hồi yêu thú chiến đấu, chưa đầy nửa ngày, y có lẽ sẽ bị Đan Thánh Vương triều truy nã, cho nên, trước mắt, Cửu Sinh duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có U Minh chiến thể, bí pháp từ lãnh truyền cho hắn. Vừa nghĩ đến đây, huyền khí quanh thân Cửu Sinh phồng lên, chợt kim lam song sắc diễm hòa điểm xuyết hình dáng, bám vào cánh tay phải, điểm xuyết liệt diễm tương ứng sinh huy, một cái huyền diệu trận pháp liền như vậy tạo thành. Theo thực chiến U Minh chiến thể, khí thế Cửu Sinh đột nhiên kéo lên, trong chớp mắt đã đạt đến cảnh giới đủ để cùng thiên cảnh so sánh. Thấy cảnh này, Bạch Quỳ khẽ giật mình, chợt mắt lộ ra một tia tham lam, chỉ là huyệt cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà có thể thực chiến ngang ngửa thiên cảnh đỉnh phong. Ta nếu lấy được bí pháp này, cái kia, vừa nghĩ đến đây, Bạch Quỳ nắm chặt ngân thương, ánh mắt như đao, một tia sát ý hóa thành thực chất, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc đó, cách đó không xa, tại một gian cửa hàng binh khí, một nam tử trung niên thân mặc áo giáp màu đen đột nhiên ngước mắt. Một tia lăng lệ lóe lên rồi biến mất, chẳng lẽ tiểu tử này chính là U Minh chi chủ tân nhiệm mà điện tôn đại nhân đã nói? Hơi cảm giác một lúc sau, y khẽ lắc đầu, U Minh chiến thể vẻn vẹn chỉ có thể bao trùm một cánh tay, tu vi chỉ có huyền cảnh đỉnh phong, thể nội ngược lại là có một loại hỏa diễm làm người sợ hãi, nhưng chỉ với thực lực như vậy liền muốn để chúng ta Tam Điện điện chủ tin phục còn kém xa lắm đâu. Một phương khác, tại đại đạo trung ương, hai người đã giao thủ mấy hiệp, mỗi một kích Cửu Sinh đều toàn lực ứng phó, hổ khẩu máu tươi sớm đã thấm ướt tay áo. Tiểu tử, không cần làm chó cùng rứt dậu, chỉ cần ngươi giao ra bí pháp tu hành, ta tạm tha ngươi một mạng, bằng không ta nhất kích nữa sẽ khiến ngươi trực tiếp phơi thây tại chỗ. Cảm thụ được khí tức mênh mông của đối phương, Cửu Sinh chau mày, trước mắt chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thiên cảnh trung giai, đối mặt thiên cảnh đỉnh phong mình tuyệt đối không phải đối thủ. Đã như thế, vậy cũng chỉ có thể triệu hoán tử điện ma biêu, không thể ngồi chờ chết. Vừa nghĩ đến đây, liệt diễm ở cánh tay phải Cửu Sinh đều ẩn vào kỳ kinh bát mạch, sau đó khí thế Cửu Sinh lần nữa nhảy lên tới thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Tâm niệm khẽ động, một đóa mặc liên từ mi tâm khoan thai bay ra, sau đó phía sau Cửu Sinh một cái hắc động âm u sâu thẳm dần dần hiện ra trước mặt Bạch Quỳ. Thấy cảnh này, Bạch Quỳ càng nắm chặt trường thương trong tay, tùy theo chuẩn bị thương ra như rồng. Tử điện, theo một tiếng quát nhẹ của Cửu Sinh, một đầu yêu thú to lớn từ trong hắc động gào thét mà đến. Oanh, long, tử điện ma biêu ầm vang rơi xuống đất, nhìn thoáng qua Cửu Sinh bằng ánh mắt nhân tính, bày ra thần phục, sau đó mạnh mẽ lao về phía Bạch Quỳ. Nhìn thấy yêu thú thiên giai đột ngột xuất hiện, không hề kém cỏi so với mình, trong lúc nhất thời, Bạch Quỳ sợ choáng váng, vội vàng thương ra như rồng, đâm thẳng vào trán tử điện, đâm, kéo, kéo. Ai ngờ, ngoại trừ một hồi hỏa hoa, cảnh tượng Bạch Quỳ ấn tượng sẽ xuyên thấu đầu người đã không xuất hiện. Bối rối, Bạch Quỳ trực tiếp bị tử điện ma biêu đụng bay mấy trượng xa. Về phần con ngựa dưới thân hắn, sớm đã chết không thể chết thêm, đều thành thịt ngựa tương, hai người cũng không chú ý tới. Ngay tại thời điểm tử điện ma biêu xuất hiện, một không gian vô hình đã sớm bao phủ hoàn toàn hai người. Bên trong cửa hàng binh khí, nam tử trung niên chậm rãi nâng lên cái đầu cúi từ đầu đến cuối. Khác biệt với không mũi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. mắt đỏ, trước mắt nam tử trung niên lại duy chỉ có không có lỗ tai. Ân, lại có thể triệu hồi ra yêu thú bên trong U Minh luyện ngục. Chẳng lẽ, tiểu tử này đã chiếm được sự tán thành của U Minh thủ hộ giả? Không có khả năng, làm sao U Minh thủ hộ giả lại dễ dàng tán thành một tiểu tử chỉ có huyền cảnh đỉnh phong tu vi? Chịu đến đi qua a, chẳng lẽ là U Minh luyện ngục 300 năm không xuất thế, thủ hộ giả đại nhân không chịu cô đơn? Không thể a, trước đây điện tôn đại nhân muốn tạm thời tiếp quản U Minh luyện ngục, cũng không công mà lui. T, chẳng lẽ tiểu tử này thật có chỗ hơn người? Suy tư chớp lát, cũng không nghĩ ra đầu mối gì, nam tử trung niên lắc đầu, vuốt ve thanh chủy thủ ngân sắc huyền giai trong tay, mặc kệ, chỉ cần tiểu tử này có thể thông qua khảo nghiệm của ta, ta sẽ giao cái nhất điện này cho hắn trưởng khống. Ngay tại lúc đó, bên ngoài, Cửu Sinh đã triệu hồi ra tử điện ma biêu, động sát tâm, tay trái kim linh chủy lưỡi dao hoành thương, thẳng đến Bạch Quỳ đang bị dây dưa kéo lại. Ngay khi cách mình một trường, Bạch Quỳ đánh ra một trường, bành, theo một trường đánh ra, Cửu Sinh ầm vang phá toái. Ngay khi Bạch Quỳ mắt như chuông đồng, khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy mát lạnh, một thanh chủy thủ kim sắc đột nhiên xuyên thủng tim từ sau ra. Cúi đầu nhìn tim, con mắt Bạch Quỳ trợn to dần tan rã, theo chủy thủ kim sắc run rẩy, Bạch Quỳ ầm vang ngã xuống đất. Cửu Sinh ném thi thể Bạch Quỳ vào trong rừng rậm, ra vẻ không biết, lập tức trở về Vương Thành, thẳng đến Vương Phủ, nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Ngay tại lúc đó, trong cửa hàng binh khí, hắc giáp nam tử trung niên mắt như chuông đồng. Cái này, đây không phải là thất tinh lôi huyễn thân của Thánh Khư Điện ta đi. Mới huyền cảnh liền tu luyện ra một bộ phân thân. Không thể a, mà với tu vi vô thượng của Điện Tôn Đại Nhân, cũng bất quá chỉ tu luyện ra 5 cỗ phân thân. Chính mình ba người càng miễn cưỡng tu luyện ra 3 bộ phân thân. Tiểu tử này, vừa nghĩ đến đây, đầu lông mày nam tử trung niên nhướng một chút, nhìn qua xó xỉnh trống rỗng, mị ảnh, nói xong, trong góc âm u, không gian như nước khuấy động, sau đó một đạo đấu bồng màu đen quỳ một chân trên đất. Ngươi đi theo tiểu tử kia, nhất thiết phải bảo đảm tính mạng hắn không lo tại địa giới Đan Thánh Vương triều chúng ta. Là, nghe vậy, đấu bồng màu đen khom người thối lui, trong tay thưởng thức chủy thủ ngân sắc, y diếu diếu nói, tiểu tử này ngược lại là sát phạt quả đoán, chính là có chút quá lỗ mãng. Bạch Quỳ kia thế nhưng là hoàng thất chi tử, tiểu tử này sợ là chẳng bao lâu sau liền có phiền phức làm nhảm. Chương 188, nếu không thì để ta thử xem. Chuyến này Cửu Sinh tới Đan Thánh Vương triều vì chính là tỉnh linh quyết trong miệng Gia Dê lão đầu, nghe nói muốn xem tỉnh linh quyết phải tham gia đan hội được cử hành ở Đan Thánh Thành, hơn nữa đoạt giải quán quân. Mà muốn đoạt giải quán quân, căn cứ lời Gia Dê lão đầu, chính mình chỉ có đạt đến thân phận luyện dược sư địa giai mới có thể 10 phần chắc chắn lấy được quán quân. Đã như thế, mình phải tiêu tốn rất nhiều dược liệu luyện tập để đề thăng phẩm giai. Đã như thế, huyết độc tại Vương Phủ, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất của mình. Một đường nghe ngóng, Cửu Sinh lúc này mới chậm rãi hướng về phía phủ viện khổng lồ cách đó không xa đi đến. Đến gần phủ viện có khí thế bàng bạc kia, Cửu Sinh kinh ngạc thấy, tại nơi cửa, lại vây quanh không ít người. Hơn nữa số người này đều mặc luyện dược sư bào phục. Trên ngực mấy khỏa tinh văn hoặc ngân sắc hoặc màu vàng rực rỡ. Kiêu ngạo biểu hiện thân phận cùng đẳng cấp của họ. Trên đường phố người đến người đi, phàm là người qua đường đi qua nơi này, đều hướng về phía đám luyện dược sư đang xì xào bàn tán. Ánh mắt ngưỡng mộ và kính sợ, trong lòng họ, luyện dược sư là một nghề cao quý tựa như quý tộc. Mà đối với các luyện dược sư có năng lượng lớn này, Vương Phủ rõ ràng cũng không dám dễ dàng chậm trễ. Nơi cửa, một vài hạ nhân đang một mực cung kính lắng nghe các luyện dược sư đang đứng bên ngoài nói gì. Đợi đến phát hiện đối phương đích xác có thực lực tiến vào bên trong, mới cho đi, mà một số luyện dược sư thực lực thực sự có chút vấn đề, lại chỉ có thể bị họ từ chối bằng khuôn mặt tươi cười. Mặc dù động tác này khiến những luyện dược sư bị ngăn cản xuống có chút bất mãn, bất quá nghĩ đến thế lực của Vương Phủ, họ cũng chỉ được mang theo chút không vui, phất tay áo rời đi. Ánh mắt Cửu Sinh nhìn chằm chằm nơi cửa một hồi, y phát hiện những luyện dược sư được thả đi vào bên trong, thấp nhất cũng là luyện dược sư tứ tinh ngân sắc văn sức, cùng luyện dược sư kim sắc tinh sức, theo lý thuyết có thể vào, thấp nhất cũng là huyền giai tứ phẩm luyện dược sư. Nghĩ đến thân phận miễn cưỡng nửa huyền giai luyện dược sư của mình, Cửu Sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc chân bước về phía cửa lớn Vương Phủ, nơi phòng ngự có chút xâm nghiêm, gạt mở đám người, Cửu Sinh tiến lên trước một bước, một vị lão nhân nhìn như quản gia vội vàng nghênh đón. Bất quá khi y nhìn dung mạo trẻ tuổi của Cửu Sinh cùng với trước ngực trống rỗng, đôi mắt già nua vẫn đục khẽ giật mình, nghĩ thầm, tiểu tử này lạc đường. Nhìn Cửu Sinh dùng khăn bịt mắt lang cầu móc ra, quản gia nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là cố làm ra vẻ huyền bí đến ăn trực hương giã thôn phu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, bất quá lão nhân làm quản gia mấy chục năm ở Vương Phủ cũng sẽ không ngốc đến mức đem biểu lộ trên mặt, lập tức lộ ra chút nụ cười ấm áp, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ta là quản gia tại Vương Phủ, hẳn ngươi cũng đến thử xem có thể trị liệu lão gia Vu Khiêm của bản gia chứ. Cửu Sinh gật đầu, không mở miệng nói chuyện, gương mặt hơi non nớt kia lại có vẻ hơi băng lãnh, Biểu tình gần như lạnh nhạt của cửu sinh khiến lão nhân hơi sững sờ. Loại thái độ này có chút khác biệt so với những luyện dược sư khác. Một lát sau, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, tiểu huynh đệ, lần này chúng ta yêu cầu là cần luyện dược sư huyền giai tứ phẩm hoặc trở lên. Tiểu huynh đệ ngươi, tựa hồ chưa đạt yêu cầu, phẩm giai không đại biểu hết thảy. Âm thanh cửu sinh bị y áp chế thoáng có chút khàn khàn. Ngữ khí bình tĩnh, khiến lão nhân khẽ chau mày, nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của lão nhân. Cửu sinh lắc đầu, thấp giọng nói, không nên vì duyên cớ của ngươi, xóa đi chút cơ hội sau cùng của lão gia các ngươi. Phẩm giai, từ trước đến nay không có nghĩa là hết thảy của luyện dược sư. Những đan dược sư thiên giai thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, không phải cũng chưa từng chữa trị xong cho lão gia các ngươi sao? Lời cửu sinh khiến sắc mặt lão nhân hơi đổi, hơi kinh ngạc ngẩng đầu liếc cửu sinh, trầm ngâm hồi lâu, cắn răng, lách mình tránh ra, hướng về phía những thủ vệ ở nơi cửa khẽ quát, tránh ra, tiên sinh, mời ngài, hy vọng ngài thật sự có thể trị liệu lão gia chúng ta. Nói như vậy, ngài sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của vương phủ chúng ta. Hướng về phía cửu sinh hơi cúi đầu, trong thanh âm của lão nhân, bởi vì biểu hiện khi trước của cửu sinh, lại mang theo kính ngữ, khẽ gật đầu, khuôn mặt cửu sinh vẫn là bộ dáng không thay đổi, không tiếp tục bao nhiêu nói nhảm, chậm rãi đi vào đại môn, tiếp đó biến mất trong tầm mắt có chút ngạc nhiên của đám người. Tiến vào đại môn, một vị thị nữ xinh xắn vội vàng từ một bên đi ra. Sau đó ôn nhu nói vài câu với cửu sinh, dẫn đường phía trước, không nhanh không chậm đi theo sau lưng thị nữ, ánh mắt cửu sinh đảo qua trong phủ đệ hào hoa này. Kiến trúc công trình cao ngất đại khí khiến y âm thầm khẽ gật đầu. Dứt bỏ những thứ khác, vương phủ này đích xác không hổ là một trong tam đại vương phủ của Đan Thánh Vương triều. Không ai có thể sánh được tiền tài và quyền thế. Hành tẩu trên đường nhỏ lát bằng ngọc thạch màu xanh, đôi mắt cửu sinh bỗng nhiên hơi khép lại. Trong cảm ứng của y, kể từ khi càng tiến vào sâu hơn trong vương phủ, từng ánh mắt mờ mịt cùng cảm giác lực bắt đầu xả từ những xó xỉnh ẩn núp. Thu nhất cử nhất động của cửu sinh vào trong mắt, không trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt cửu sinh tùy ý nghiêng mắt nhìn qua một chỗ trên mái hiên. Nơi đó, những cái bóng đen như mực giấu trong âm u, những đầu mũi tên sắc bén được thoa màu đen che đậy dương quang phản xạ đang chậm rãi di động trong phủ đệ, bất luận một điểm gió thổi cỏ lay nào đều sẽ khiến chúng trong nháy mắt đưa tới công kích. Quả nhiên là phòng ngự xâm nghiêm, cửu sinh khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng mắt nhìn tòa đại sảnh hào hoa xuất hiện ở cuối con đường. Ánh mắt y xuyên thấu qua đại môn khép hờ, có thể ẩn ẩn trông thấy tựa hồ có không ít người đứng bên trong. Chậm rãi đi vào đại sảnh, bên trong truyền ra những thanh âm xì xào bàn tán nho nhỏ. Cửu sinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, những thanh âm thấp giọng trong đại sảnh đột nhiên ngừng lại. Sau đó từng tia ánh mắt nhìn về phía nơi cửa. Khi mọi người nhìn thấy chỗ lồng ngực kia trống rỗng của cửu sinh, đều không khỏi sững sờ, chợt trong mắt lóe lên kinh ngạc, rõ ràng, họ đều có chút kỳ quái vì sao một luyện dược sư thậm chí không có huyền giai cũng có tư cách tiến. Vào nơi này, ánh mắt cửu sinh chậm rãi đảo qua trong đại sảnh, rộng rãi, tầm 10 vị luyện dược sư mặc cùng màu bào phục đang ngồi, đeo huy chương tứ tinh màu bạc trên ngực, bất quá những luyện dược sư huyền giai tứ phẩm này phần lớn đều ở độ tuổi trung niên. Trong đó hai vị càng tóc hoa râm, hình dáng trang sức tinh sức vàng óng ánh lóa mắt. Không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc kia, cửu sinh chậm rãi di chuyển ánh mắt, dừng lại trên thân một nam tử trung niên ở vị trí thủ vị trong đại sảnh. Người này không mặc trường bào luyện dược sư, đại mã kim đao ngồi trên ghế, khi đôi mắt hổ khép mở, hơi có chút khí thế không giận tự uy, rời ánh mắt từ nam tử trung niên, cuối cùng ánh mắt cửu sinh rơi vào trên thân thể mềm mại của một nữ tử xinh đẹp bên cạnh. Khi thấy rõ khuôn mặt nữ tử kia, cửu sinh lập tức hiểu ra, Tuyết Nhã mặc váy bào ánh trăng đang ngồi ngay ngắn bên cạnh nam tử trung niên. Đôi mắt đẹp nhìn cửu sinh vừa vào cửa, trên gương mặt xinh đẹp cũng thoáng qua kinh ngạc, khi ánh mắt cửu sinh nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Người này cũng đem tầm mắt đặt trên người y, nhìn dung mạo trẻ tuổi của người đến trước, hơi sững sờ, chợt đứng dậy, hướng về phía cửu sinh chắp tay cười nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ tại vương phủ, dâu rậm dương, một kẻ giang hồ thuật sĩ, danh hào không đáng nhắc đến. Cửu sinh âm thanh hơi khàn khàn, ngậm lấy giọng nói, ngạch, ha ha, mời ngồi, nghe vậy, dâu rậm dương khẽ giật mình. Chợt có chút lúng túng gật đầu một cái, khẽ gật đầu, cửu sinh đi đến vị trí cuối cùng giữa những ánh mắt có chút kỳ dị, rồi an tĩnh ngồi xuống, hắn tự nhiên biết những ánh mắt kỳ dị kia có ý tứ gì. Một luyện dược sư không có phẩm giai thì có ích lợi gì, khi mà những nan đề khác đều không thể giải quyết. Ngồi trên ghế, cửu sinh rơi vào trầm mặc, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt Tuyết Nhã dường như dừng lại trên người hắn khá lâu. Lập tức nhíu mày, hắn thầm nghĩ, bị nhận ra rồi sao? Làm sao có thể, người này sao cho ta có chút cảm giác quen mắt. Tuyết Nhã liếc đôi mắt đẹp về phía nam tử áo đen ngồi ở xó xỉnh. Đại mi cau lại, trong lòng lẩm bẩm, ha ha, chắc hẳn chư vị cũng biết chúng ta gặp vấn đề tại vương phủ. Gia phụ trước đó đã trúng huyết độc quỷ dị, bây giờ độc tính bộc phát, cuối cùng chống đỡ không nổi. Vị Đan Thánh Thành đã đến một lần, nhưng vẫn có chút thúc thủ vô sách, mặc dù y nói cần sử dụng thú hỏa cao giai mới có thể khu trục độc tố trong cơ thể lão gia tử. nhưng luyện dược sư nắm giữ thú hỏa thật sự quá thưa thớt. Muốn tìm kiếm đan dược sư cao giai có thú hỏa thật sự quá khó khăn. Cho nên chỉ có thể thử biện pháp khác, chư vị đều là đại sư luyện dược thuộc hàng đếm được trong đan thánh vương triều. Mỗi người đều có bản sự đặc biệt, cho nên, tại hạ muốn mời chư vị hỗ trợ thử xem có biện pháp nào khác không? Dâu Dậm Dương nhìn quanh một vòng, giọng có chút trầm thấp, không nhiều lời nhảm nhí, chỉ cần chư vị có thể trị liệu khỏi cho lão gia tử. Phương diện thù lao tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng. Vung tay lên, Dâu Dậm Dương chỉ về phía một thiên môn, nói, lão gia tử đang ở bên trong, xin chư vị từng người thử xem. Nghe vậy, 10 vị luyện dược sư trong đại sảnh liếc nhau, một lát sau, một lão giả tóc hoa râm cười híp mắt đứng dậy, đi vào thiên phòng trước tiên, nhưng mười mấy phút sau, y lắc đầu đi ra, ngồi trở lại ghế và cười nói với Dâu Dậm Dương, xin lỗi vương gia, huyết độc kia thật sự quá ngoan cố, ta đã chế biến mười mấy vị giải độc đan, tất cả đều không có hiệu quả. Nghe lão giả nói, Dâu Dậm Dương và Tuyết Nhã đều thất vọng thở dài, hai mắt nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Sau lão nhân, 10 vị luyện dược sư cũng liên tiếp tiến vào thiên phòng. Nhưng sau mười mấy phút, tất cả đều lúng túng đi ra, rõ ràng, đối với kịch độc mà ngay cả Cổ Hà cũng bó tay. Bọn hắn không có năng lực đó, theo từng người luyện dược sư mặt mũi tràn đầy lúng túng đi ra. Vẻ thất vọng trên gương mặt Dâu Dậm Dương và Tuyết Nhã càng đậm. Đến khi người luyện dược sư cuối cùng từ trong bước ra, tâm tình cuối cùng chậm rãi chìm xuống. Tuyết Nhã, đôi mắt đẹp thoáng có chút phiếm hồng, trong đại sảnh, 10 vị huyền giai tứ phẩm luyện dược sư đã không còn vẻ đắc ý và tự ngạo như trước. Lúng túng giữ im lặng, theo sự trầm mặc của đám người, bầu không khí trong đại sảnh dần trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, Dâu Dậm Dương thở dài, miễn cưỡng cười nói, đa tạ chư vị, xem ra lão gia tử thật có một kiếp này, mặc dù thất bại, nhưng lát nữa tại hạ vẫn sẽ bảo quản gia đưa cho chư vị một phần thù lao phong phú. Nghe lời đuổi người biến tướng này, đám người cười khổ lắc đầu, đứng dậy định rời đi. Với bầu không khí này, bọn hắn thực sự không mặt mũi nhận thù lao, nếu không thì, ta thử xem, lời nói bình thản chợt vang lên từ xó xỉnh, phá vỡ không khí trầm mặc, Cửu Sinh bịt mắt mang vẻ mặt lãnh đạm bước ra, giọng điệu bình tĩnh khiến mọi người trong đại sảnh kinh ngạc. Nhìn luyện dược sư trẻ tuổi bước ra từ xó xỉnh, mọi người trong đại sảnh đều ngẩn người, mấy vị huyền giai tứ phẩm luyện dược sư vừa bất lực, lập tức lộ ra vẻ mỉa mai trên mặt, ngay cả địa giai luyện dược đại sư cũng không có cách nào. Một luyện dược sư không có phẩm cấp như ngươi thì có bản lĩnh gì? Chương 189, ngờ tới kiểm chứng, Dâu Dậm Dương nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đi ra, quay đầu liếc Tuyết Nhã, và thấy sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt nàng, rõ ràng, hành động kỳ quái của người trẻ tuổi này có chút ngoài dự liệu của bọn hắn. Lúc trước, bọn hắn không có ý mời y đi ra ngoài, chỉ là tôn trọng luyện dược sư mà thôi, thành thật mà nói, bọn hắn không kỳ vọng gì ở luyện dược sư trẻ tuổi này. Tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng dù sao đối phương vẫn còn trẻ tuổi, đẳng cấp này có lẽ chỉ mới ở giai đoạn nhập phẩm luyện dược sư sơ bộ. Lẽ nào có thể trông cậy vào một người mới học việc, chưa nhập giai, có thể khu trục huyết độc mà đến Cổ Hà cũng không làm gì được. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi, Dâu Dậm Dương đứng dậy, dù trong lòng không tin người trẻ tuổi trước mặt có bản sự ẩn giấu. Nhưng theo thói quen, y vẫn cẩn thận hỏi, ngươi có nắm chắc chữa khỏi cho lão gia tử không? Cửu Sinh chậm rãi đi đến giữa đại sảnh, liếc Dâu Dậm Dương và nói, vị số 1 Đan Thánh Thành có nắm chắc chữa khỏi cho lão gia tử không? Ngạch, Dâu Dậm Dương khựng lại, rồi lúng túng lắc đầu. Lão gia tử nhà ta cũng là một vị đan dược sư, phẩm giai không kém vị kia ở Đan Thánh Thành bao nhiêu, cho nên nếu ngay cả vị số một kia cũng không đủ sức, vậy lời vương gia nói với ta có phải có chút? Âm thanh khàn khàn của Cửu Sinh có chút trào phúng, y lạnh lùng nói. Dâu Dậm Dương hơi há miệng, ý định ban đầu chỉ là muốn thăm dò thực chất của người trẻ tuổi trước mặt, nhưng không ngờ y lại sắc bén như vậy, khiến y trở tay không kịp. Trong nhất thời, y không biết nên đáp lời thế nào mới tốt. Các hạ hiểu lầm gia phụ rồi, y không nhằm vào ngươi, chỉ là tình huống của lão gia tử bây giờ càng lúc càng tệ. Chúng ta không còn thời gian dư thừa để tiêu hao, nên cần cẩn thận một chút, xin đừng để ý. Tuyết Nhã đang ngồi yên, khẽ kéo áo Dâu Dậm Dương, rồi mỉm cười với Cửu Sinh, thời gian vừa rồi lãng phí, chẳng phải là của các ngươi sao? Cửu Sinh vẫn không hề bận tâm, không hề buông lỏng vì đối phương có khuôn mặt đẹp, ngược lại vẫn lạnh lùng như thường. Nghe Cửu Sinh nói, 10 vị luyện dược sư trong đại sảnh không khỏi biến sắc. Lời Cửu Sinh nói không khác gì bảo bọn hắn đã lãng phí thời gian sống sót không nhiều của Vu lão gia tử. Lập tức, một lão nhân tóc hoa râm đỏ mặt, không nhịn được mở miệng khiển trách, từ đâu tới thằng nhãi danh, dám cuồng vọng như thế, ngươi chỉ là một đan dược sư nhập phẩm, có khi còn chưa là huyền giai đan dược sư, có tư cách gì nói những lời này với chúng ta? Lão nhân vừa quát lớn, vài luyện dược sư xung quanh đều căm phẫn gật đầu, rồi trừng mắt nhìn người trẻ tuổi quay lưng về phía bọn hắn. Nhìn người trẻ tuổi có khuôn mặt lạnh lùng như một khối băng, Tuyết Nhã khẽ nhíu mày, nếu y thật có bản lĩnh, nàng cũng không ngại y cuồng vọng một chút. Nhưng nếu y không có năng lực thực sự mà lại thích khoác lác, thì nàng ghét loại người này từ tận đáy lòng. Nghe ngữ khí của các hạ, dường như có chút tự tin vào bản lĩnh của mình. Dâu Dậm Dương lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Cửu Sinh và trầm giọng nói, nhưng các hạ nên biết, dù thiên phú của ngươi xuất chúng đến đâu, thì bây giờ các hạ vẫn chỉ là. Dâu Dậm Dương đột nhiên ngừng lại, đồng thời, nhiệt độ trong đại sảnh đột ngột tăng cao, những huyền giai tứ phẩm luyện dược sư vừa đầy vẻ châm chọc, giờ chậm rãi há hốc miệng, không thể tin nhìn chằm chằm thiếu niên trong đại sảnh, ngọn lửa song sắc kim lam bốc lên trên bàn tay, Tuyết Nhã ngồi cạnh vị trí thủ tọa nhìn ngọn lửa kim lam bốc lên trên bàn tay thiếu niên. Tay ngọc chậm rãi che lấy môi đỏ, sự chấn kinh và cuồng hỉ lóe lên trong đôi mắt trong sáng của nàng. Chư vị hẳn là nhận ra chứ? Cửu Sinh không để ý đến bầu không khí yên tĩnh xung quanh, cúi đầu nhìn ngọn lửa kim lam đang nhảy múa linh hoạt trên bàn tay y. Thản nhiên nói, "Thú hỏa, 10 huyền giai tứ phẩm luyện dược sư." Hít sâu một hơi không khí nóng bỏng. Vốn cả ngày tiếp xúc với hỏa diễm, bọn hắn lập tức nhận ra ngọn lửa kim lam kia, trên gương mặt bọn hắn dần bị sự chấn kinh bao trùm. Ánh mắt ước ao và cuồng nhiệt nhìn chằm chằm ngọn lửa kim lam đang bốc lên. "Tiểu huynh đệ, ngươi, đây là thú hỏa." Rung động dần rút đi trong mắt Dâu Dậm Dương, vẻ cuồng hỉ trên gương mặt y gần như không thể che giấu. "Bây giờ các ngươi có thể ngừng những lời vô nghĩa kia được không?" Thiếu niên có khuôn mặt bình thường cúi đầu khuấy động ngọn lửa kim lam, ngữ khí lạnh lùng, mặc dù ngữ khí Cửu Sinh vẫn không khách khí như trước, nhưng những huyền giai tứ phẩm luyện dược sư không dám tiếp tục biểu lộ sự khinh thường và trào phúng trên mặt nữa. Luyện dược sư có thú hỏa gần như có tiền đồ vô hạn trong giới luyện dược, thấp nhất cũng đạt đến thiên giai đan dược sư, có thể tưởng tượng thứ này khó tìm và chân quý đến mức nào. Muốn có thú hỏa, không chỉ cần cơ duyên mà còn cần sự ủng hộ dự bị của lực lượng khổng lồ. Theo lý thuyết, sau lưng người kỳ quái có vẻ trẻ tuổi này nhất định có một vị lão sư cực kỳ cường hoành. "Các hạ, đại gia cha ta xin lỗi vì sự chậm trễ trước đó. Xin mời." Tuyết Nhã đứng dậy, hơi khom người về phía Cửu Sinh, lễ tiết không thể bắt bẻ. Cửu Sinh không trả lời nàng, liếc Dâu Dậm Dương đang cười trừ, rồi lướt qua Tuyết Nhã và đi về phía thiên phòng. Nhìn Cửu Sinh đi về phía thiên phòng, Dâu Dậm Dương cười nói gì đó với 10 huyền giai tứ phẩm luyện dược sư trong đại sảnh, vẫy tay gọi quản gia đến hầu hạ, rồi vội vàng đi theo Tuyết Nhã. Chậm chậm đến gần thiên phòng, ánh đèn dịu nhẹ chiếu ra, Cửu Sinh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, không gian trong phòng khá lớn, ở vị trí trung tâm, một chiếc giường lớn được bày ra, một lão nhân khuôn mặt khô héo nằm trên đó, mấy thị nữ đang bận rộn xung quanh giường, nghe tiếng mở cửa, các nàng nhìn về phía đó, rồi lại tiếp tục tỉ mỉ chăm sóc lão nhân đang hôn mê. Cửu Sinh chậm chậm đến gần giường lớn, ánh mắt lướt qua người nằm trên giường và phát hiện trên gương mặt lão nhân ẩn ẩn có những mảng lớn màu máu, trên gương mặt ngủ yên tĩnh lại có chút khí tức tử vong. Quả nhiên rất nghiêm trọng, Cửu Sinh liếc gương mặt gần như đã đặt một chân vào phần mộ của lão nhân và nói nhỏ. "Đúng vậy, huyết độc là thứ mà ngay cả một linh giai cường giả cũng không dám dễ dàng dính vào. Lão gia tử có thể chịu đựng được nhiều năm như vậy đã là cực hạn rồi." Dâu Dậm Dương theo sát phía sau thở dài lắc đầu, rồi cẩn thận nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi xem có cách nào chữa trị không?" Tuyết Nhã bên cạnh khẽ gật đầu, đôi mắt sáng chăm chú nhìn thiếu niên dáng người cao ráo, có vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh, "Ta không có biện pháp khác, nên chỉ có thể dựa theo biện pháp đã nói, dùng thú hỏa tiến vào cơ thể lão gia tử rồi từ từ trừ độc." Cửu Sinh lắc đầu, bình tĩnh nói, "Nói vậy, tính nguy hiểm rất lớn sao?" Tuyết Nhã hơi chần chừ và nói nhỏ, "Không đến ba thành." Cửu Sinh đáp, liếc gương mặt xinh đẹp khẽ biến sắc của Tuyết Nhã và cười lạnh. Nhìn bộ dạng của lão gia tử, chắc hẳn đã không sống quá nửa năm nữa, hoặc là để y chết trong đau đớn của độc tố, hoặc là liều mạng xem có thể cứu vãn được không, tự ngươi quyết định. Còn những lời chế giễu về việc có nắm chắc tuyệt đối hay không thì tốt nhất đừng nói ra. Cửu Sinh vừa cười lạnh vừa mỉa mai, khiến Tuyết Nhã cau mày, vẻ mặt thoáng khó coi. Với thân phận của nàng, những năm gần đây thật sự không ai dám nói chuyện với nàng như vậy. "Hãy nhanh lên đi, ta không có thời gian dư thừa để tiêu hao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ." Cửu Sinh phẩy tay áo, không để ý đến vẻ mặt của Tuyết Nhã và thản nhiên nói. "Ai, nếu nói như vậy, vậy thì nhờ cả vào tiểu huynh đệ. Nếu ngươi thật sự có thể chữa trị cho lão gia tử, ngươi sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của chúng ta tại vương phủ." Dâu Dậm Dương cắn răng trầm ngâm một hồi, cuối cùng hung hăng gật đầu và trầm giọng nói, "Tránh ra đi, đừng quấy rầy ta." Cửu Sinh tùy ý phất tay, ngồi xuống bên giường, tay phải hơi dựng thẳng, ngọn lửa kim lam bốc lên, ngay lập tức khiến nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Nhìn Cửu Sinh chuẩn bị động thủ, Dâu Dậm Dương kéo Tuyết Nhã vội vàng lùi lại mấy bước, đồng thời phất tay đuổi toàn bộ thị nữ trong phòng ra ngoài. Cửu Sinh một tay đỡ Vu Khiêm trên giường ngồi dậy, tay trái nhẹ nhàng vỗ vào vai Vu Khiêm, một cỗ ám kình biến áo bào trên người y thành tro bụi, để lộ cơ thể khô gầy như bộ xương. Nhìn cơ thể khô gầy này, dù Cửu Sinh có tính tình thế nào cũng không khỏi lắc đầu. Tuyết Nhã bên cạnh hốc mắt càng ửng đỏ, sương mù hiếm thấy quanh quẩn trong con ngươi, khiến người phụ nữ được nuông chiều có vẻ hơi đáng yêu. Cửu Sinh chậm rãi giơ ngón giữa ra, một tia hỏa diễm kim lam lượn lờ trên đầu ngón tay. Cửu Sinh nhìn chằm chằm ngọn lửa kim lam và bình tĩnh nói, "Ta bắt đầu đây, ta đã nói, dùng thú hỏa tiến vào cơ thể lão gia tử là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, nên các ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. Nghe vậy, sắc mặt Tuyết Nhã cùng Dâu Dậm Dương cũng hơi đổi, bất quá rồi cũng chỉ cười khổ gật đầu một cái, cảm giác lực chậm rãi nhô ra khỏi cơ thể, sau đó đem sợi kim lam hỏa diễm kia bao bọc mà tiến, cố gắng áp chế nhiệt độ nóng bỏng của nó, rồi nhẹ nhàng điểm lên lưng Khiêm Nhi, đầu ngón tay vừa chạm, kim lam hỏa diễm phù một tiếng, liền chui vào trong thân thể Vu Khiêm, và kẻ vốn không cảm giác chút nào kia, lúc này cơ thể đột nhiên run rẩy lên, ngón tay vẫn đặt trên lưng Khiêm Nhi, Cừu Sinh khép hờ mắt, cảm giác lực khống chế sợi kim lam hỏa diễm, cấp tốc xuyên qua một vài trụ cột kinh mạch, sau đó từ từ tiếp cận những kinh mạch xương cốt bị huyết độc bao trùm trong cơ thể y. Nhờ cảm giác lực mở rộng, tình trạng thể nội Vu Khiêm xuất hiện trong đầu Cừu Sinh. Cảm ứng được những xương cốt gần như biến thành huyết sắc kia, lông mày Cừu Sinh từ từ nhíu lại, Vu Khiêm trúng độc sâu, vượt xa dự liệu của hắn, xem ra không thể một lần khu trục độc tố, vẫn là chọn chậm hỏa trừ độc thôi, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Cừu Sinh dùng cảm giác lực bao quanh kim lam hỏa diễm, rồi chậm rãi tiếp xúc những xương cốt huyết sắc bị độc tố bao vây kia. Theo nhiệt độ kim lam hỏa diễm lên cao, Vu Khiêm vốn mặt mũi tràn đầy chết lặng, dần dần hiện lên cảm giác đau đớn, bàn tay gầy guộc nắm chặt, gân xanh trên cánh tay nổi lên, cảm thụ rõ ràng huyết độc bị thôn phệ luyện hóa, Cừu Sinh trong lòng có cơ sở, mình đích thật có thể giúp Gia Dê lão đầu khu độc. Cho nên Gia Dê lão đầu dựa vào chính mình hẳn không bị coi là con rối giật dây. Kim lam hỏa diễm bị cảm giác lực bao bọc, khi đạt tới một nhiệt độ nhất định, dừng lại tăng cao, Cừu Sinh chậm rãi hít một hơi không khí thoáng nóng bỏng. Hơi chần chờ, khẽ cắn răng, khống chế kim lam hỏa diễm, che phủ một đoạn xương cốt huyết sắc. A, trên giường, Vu Khiêm nhắm nghiền mắt đột nhiên mở ra, tiếng giống khàn khàn đau đớn kịch liệt từ miệng y truyền ra. Một cỗ khí thế hung hãn, giống như hồi quang phản chiếu, thức tỉnh, chương 190 loạn trong giặc ngoài, ra ra, cha. Tuyết Nhã và Dâu Dậm Dương vội vàng hô khi nhìn thấy lão nhân bỗng nhiên mở mắt gào thét. Ta đang trừ độc cho ngươi, nếu ngươi chịu được cơn đau này, huyết độc hẳn sẽ được khu trục, nhưng nếu không thể, vậy ta cũng vô năng vô lực, Cừu Sinh thản nhiên nói, liếc nhìn Vu Khiêm mặt đầy mồ hôi, nghe tiếng phía sau, Vu Khiêm hơi quay đầu, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi lãnh đạm kia, không khỏi sững sờ, chợt cắn răng cười khan, nhóc con, là ngươi cứu ta, không chắc chắn cứu được ngươi, nói không chừng ta sơ sẩy một chút, ta có thể giết chết ngươi. Ha ha, mạng ta vốn nhặt được, nhóc con cứ buông tay làm đi, giết chết, cũng không ai dám trách ngươi. Vu Khiêm vừa nhẫn nại cơn đau kịch liệt trong người, vừa hào phóng cười nói, khóe miệng co giật, cha, cha nói bậy bạ gì vậy? Dâu Dậm Dương hơi thở dài khi nhìn thấy Vu Khiêm tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Cẩu vật, ngươi còn mặt mũi trở về, nếu không phải ngươi nhất định cấu kết cái gì cấm vực thánh khư điện. Lão tử gặp phải huyết tộc dư nghiệt sao? Lão tử bị huyết độc làm thành thế này. Vu Khiêm nộ trừng Dâu Dậm Dương, tiếng gầm thét chưa dứt, lại co giật khóe miệng phát ra tiếng khô khốc, quay đầu nhìn thiếu niên cau mày lạ lẫm phía sau, cười khổ nói, nhóc con, ngươi điều khiển lửa này, ngươi hơi ầm ĩ, giọng nói lạnh băng, khiến ba người trong phòng kinh ngạc, rồi bất đắc dĩ im lặng. Tuyết Nhã lặng lẽ thè lưỡi nhìn thiếu niên mặt lạnh như băng kia, lại quay đầu nhìn Vu Khiêm lộ vẻ tức giận, trong lòng thoáng ý cười, sau nhiều năm như vậy, dường như đây là người dám nói chuyện với lão gia tử nóng nảy như vậy. Theo mọi người trầm mặc, không khí trong phòng lặng lẽ yên tĩnh trở lại. Cừu Sinh suy tư lời lão gia tử vừa nói, một vương gia vậy mà trăm phương ngàn kế liên hợp một thế lực siêu nhiên vật ngoại của vương triều. Khác, vì sao, chẳng lẽ có thế lực khiến vương quyền quý tộc khổng lồ này sinh lòng kiêng kỵ? Dâu Dậm Dương kéo Tuyết Nhã lùi về phía sau, nhìn bóng lưng cao giáo trẻ tuổi bên giường, nhịn không được nghiêng đầu nói nhỏ với Tuyết Nhã, ai, không ngờ người trẻ như vậy lại nắm giữ cao giai thú hỏa mà ngay cả vị kia ở Đan Thánh Thành cũng thèm thuồng, đích xác rất không tầm thường, tuổi hắn tựa hồ sắp xỉ ta. Lại có được cao giai thú hỏa trong truyền thuyết. Tuyết Nhã khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ tán thưởng hiếm có, trừ mình ra vừa phân biệt tên, đây vẫn là nam tử thứ hai khiến chính mình kinh ngạc. Thế nào, cảm thấy hắn không tệ? Dâu Dậm Dương trêu ghẹo khi nhìn thấy vẻ mặt của con gái mình. Ngươi nói bậy gì đó, già mà không kính. Tuyết Nhã trắng mắt Dâu Dậm Dương, lắc đầu bất đắc dĩ, ai, nói đến việc hôn nhân hoàng thất an bài cho ngươi còn không đến 3 tháng nữa. Dâu Dậm Dương cười, rồi thu liễm nụ cười, thở dài nói. Tuyết Nhã im lặng chốc lát, khẽ gật đầu, nắm chặt tay, nói nhỏ, kém 3 ngày nữa là 3 tháng, vương quyền quý tộc, từ trước đến nay không có nhi nữ tình trường, cha dù là vương gia cao quý, nhưng có một số việc bất lực. Dâu Dậm Dương nhìn gò má xinh đẹp của con gái, bất đắc dĩ, Tuyết Nhã vén tóc xanh trên trán, đột nhiên nghĩ đến thiếu niên huyền cảnh đỉnh phong có thể đánh lui thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Chính mình, nói nhỏ, cha, người yên tâm, không ai có thể miễn cưỡng ta, Tuyết Nhã à, Bạch Quỳ. Đội trưởng đội 9 ngân giáp kỵ sĩ của vương phủ, thực ra là, Tuyết Nhã vén tóc xanh trên trán, ngắt lời, cha, chuyện này ta biết từ lâu, hoàng thất kiêng kỵ ta ở vương phủ đâu phải một hai ngày. Phía trước ban hôn bị ta từ chối, lại phái hoàng tử Bạch Quỳ tới phủ ta, tính kế như luộc ếch trong nước ấm. Tuyết Nhã dù đơn thuần, nhưng vẫn phân rõ thuần túy tính chất và mục đích tính chất. Tuyết Nhã khẽ cắn môi đỏ, chậm rãi ngẩng mặt xinh đẹp, ánh mắt hơi mê ly, trong đầu hiện lên tên đại phôi đản nhìn lén mình tắm rửa. Lúc này, hắn hẳn vẫn ở Đan Thánh Thành, đợi mấy vị gia gia khỏe hơn, ta sẽ ra ngoài tìm xem, nhìn lén ta tắm rửa, muốn tính như vậy sao? Không dễ vậy đâu. Trong phòng yên tĩnh, cha con nói chuyện nhỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người bên giường. Theo thời gian trôi qua, nhìn mồ hôi lăn xuống trên mặt ông già và gân xanh rung động trên cánh tay. Tuyết Nhã và dâu Dậm Dương cũng chậm rãi ngừng nói chuyện. Liếc nhau, đều thấy lo lắng và bất an trong mắt đối phương. Cửu Sinh không để ý đến hai người bất an trong phòng. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, ngón tay trên lưng Khiêm Nhi khẽ run, ngọn lửa kim lam nhàn nhạt không ngừng được cảm giác lực bao bọc. Rồi thận trọng xông vào thân thể y, từ từ dùng nhiệt độ cao khu trục huyết độc đã xâm nhập xương cốt. Kim lam hỏa diễm bao bọc bên ngoài xương cốt huyết sắc. Dù cả hai nhìn như dính chặt, nhưng nếu dùng tâm quan sát, có thể phát hiện một khe hở cực nhỏ, nhiệt độ thú hỏa quá đáng sợ. Nếu trực tiếp tiếp xúc xương cốt Vu Khiêm, dù đối phương là cường giả linh cảnh, chắc chắn bị thương nặng ngay lập tức. Nhiệt độ nóng bỏng thẩm thấu từ hỏa diễm, rồi từ từ hun sấy xương cốt huyết sắc, theo kim lam ngọn lửa hun sấy kéo dài, từng sợi xương mù huyết sắc lặng lẽ tản ra từ xương cốt, rồi nhanh chóng lao về phía trước, bị đám ngọn lửa kim sắc tấn mãnh nhào tới. Bao bọc, dùng nhiệt độ kinh khủng từ từ hóa thành hư vô những huyết độc mà ngay cả cường giả địa giai cũng phải ngưng trọng đối đãi. Nhưng khi Cửu Sinh dùng thú hỏa đốt cháy xương mù huyết sắc, lại không phát hiện, khi xương mù huyết sắc sắp bay hơi, có chút đồ vật không hiểu màu huyết sắc chậm rãi trộn lẫn vào kim lam hỏa diễm, rồi hoàn toàn im lặng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đoạn xương cốt huyết sắc bị kim lam hỏa diễm Cửu Sinh bao vây từ từ khôi phục màu sắc bình thường, với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này Vu Khiêm toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt già nua không ngừng co giật, tiếng hít hơi lạnh khe khẽ tiết lộ từ kẽ răng. Tiểu huynh đệ, hảo, xong chưa? Vu Khiêm nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay nổi lên như rắn nhỏ, giọng khàn và run rẩy. Cửu Sinh cũng mồ hôi nhễ nhại, điều khiển thú hỏa trong thời gian dài và chính xác như vậy, tiêu hao cảm giác lực rất lớn. Nghe Vu Khiêm run rẩy hỏi, y khẽ gật đầu, nói khẽ, mới đuổi được 1/10, muốn loại trừ triệt để, ít nhất phải 5-6 lần nữa. Huyết độc kia, thực sự có thể khu trục toàn bộ. Nghe vậy, Vu Khiêm vui mừng nói, dù sống nhiều năm như vậy, nhưng giữa sống và chết, ai cũng biết chọn sống nếu có cơ hội, dựa theo tình trạng bây giờ, dường như không có vấn đề gì lớn. Cửu Sinh thản nhiên nói, ha ha, không ngờ tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, lại có bản lãnh như vậy, không biết vị cao nhân ẩn thế nào mới bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú này. Vu Khiêm vội gật đầu, cười khan khan, vậy thì toàn bộ nhờ tiểu huynh đệ. Cửu Sinh nhíu mày, ngón tay hơi cong, ngọn lửa kim lam lượn lờ bên ngoài xương cốt bắt đầu rút lui, cuối cùng được thu về vào cơ thể Cửu Sinh. Cửu Sinh thở dài, lau mồ hôi lạnh trên trán khi tia kim lam hỏa diễm cuối cùng được thu về. Đại sư, thế nào rồi? Vu Từ Dương vội tiến lên hai bước hỏi khi nhìn thấy Cửu Sinh dường như đã ngừng trừ độc. Hôm nay trị liệu đến đây thôi, theo tiến triển này, còn phải 5-6 lần nữa mới có thể khu trục triệt để huyết độc. Cửu Sinh liếc nhìn Vu Khiêm sắc mặt tốt hơn trước, trầm ngâm nói, đa tạ đại sư, chỉ cần ngài trị liệu được cho lão gia tử, về thù lao, vương phủ tuyệt đối không để ngài thất vọng. Dâu Dậm Dương nhìn khuôn mặt già nua thoáng có hào quang của Vu Khiêm, tảng đá trong lòng cuối cùng đã rơi xuống. Tầm quan trọng của Vu Khiêm đối với vương phủ chính là cột chống trời bằng ngọc trắng, xà nhà bằng vàng tía. Nếu mất đi trụ cột này, dù vương phủ không đến mức không gượng dậy nổi, nhưng khó mà tự vệ trước quái vật khổng lồ là hoàng thất. Để lão gia tử nghỉ ngơi một ngày, đợi ngày mai giờ này lại khu độc. Cửu Sinh nhìn sắc trời bên ngoài, quay đầu nói với Vu Khiêm trên giường, tiểu huynh đệ, để giảm bớt phiền toái, hay là ở lại vương phủ? Vu Khiêm vội nhiệt tình cười nói, tiễn ta một ít dược liệu cơ sở huyền giai, càng nhiều chủng loại càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt, ta cần luyện chế 108 loại đan dược, sau này lão gia tử dùng đến. Dâu Dậm Dương và Tuyết Nhã nhìn nhau, mắt như chuông đồng, kinh hãi, 108 loại đan dược, hoàn toàn tự luyện chế, sao có thể như vậy? Ngay cả lão gia tử nhà mình cũng là đan dược sư thiên giai, nên họ biết luyện chế đan dược cực kỳ hao tâm tổn trí. Tốt tốt tốt, sau đó sẽ đưa cho đại sư. Dâu Dậm Dương vội đáp ứng khi phản ứng lại, Cửu Sinh gật đầu, nhấc chân đi về phía cửa, nha đầu, nhanh đi an bài phòng cho đại sư. Vu Từ Dương sững sờ khi nhìn Cửu Sinh đi không chút dây dưa, vội nói, Tuyết Nhã khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng đơn bạc phía trước, rồi chậm rãi đi theo. Chương 191 Tù Thiên Đỉnh, Thần Phù Trận, U Minh Chiến Thể Thành. Cửu Sinh chậm rãi đi trên con đường nhỏ lát ngọc thạch, mặt không biểu tình nhìn thẳng phía trước, tựa hồ không hề nhận thấy vị công chúa vương phủ đi bên cạnh. Cửu Sinh đã nghe đại khái cuộc đối thoại của Dâu Dậm Dương và Tuyết Nhã. Tuyết Nhã là công chúa vương phủ cao quý, thông gia với hoàng thất Đan Thánh Vương triều đã là ván đã đóng thuyền. Chỉ còn 3 tháng cuối cùng, hơn nữa kinh khủng nhất là chính mình giết Bạch Quỳ lại chính là hoàng tử đáng chết kia. Cửu sinh nghĩ, trước khi bị truy nã, phải tăng cường phẩm giai đan dược, rồi sớm tham gia đan thánh đại hội sau một tháng, nhận được tỉnh linh quyết, lập tức rời khỏi nơi thị phi này, vậy nên việc cấp bách là tăng cường phẩm giai đan dược. Vì có băng diễm chi linh, linh diễm thiên địa, nên việc tinh luyện dược hiệu và luyện chế đan dược quan trọng gấp rưỡi so với những đan dược sư. Dùng viêm tinh thạch rút ra dược tính, Cửu sinh tự tin có thể lợi dụng dược liệu liên tục không ngừng của vương phủ để tăng phẩm giai đan. Dược lên địa giai sơ cấp, ít nhất cũng phải lên huyền giai đỉnh phong. Trong đầu, bí quyết đúc khí ra dê lão đầu cho, nói rằng đan đạo và đúc khí đồng nguyên, mình có thể nhân cơ hội tìm hiểu. Thầm nghĩ đến những chuyện này, Cửu sinh tự nhiên vô tâm bận tâm đến Tuyết Nhã, càng thêm chính mình vốn đã nghĩ xa lánh nàng. Việc chính mình đưa cho ra lão gia tử nhà hắn giải độc, nói cho cùng, chính là vì áy náy chuyện ô long trước đây. Chuyện này, một hai người không ai thiếu nợ ai, đây là điều Cửu sinh suy nghĩ trong lòng, cùng Cửu sinh sóng vai. Tuyết Nhã ngẫu nhiên liếc nhìn cái bóng lưng không nhìn thẳng mình của thiếu niên kia, gương mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh, bất quá trong lòng thật sự có chút kinh ngạc cùng nho nhỏ phiền muộn. Mặc dù cũng không phải quá để ý, nhưng bị không nhìn đối đãi như vậy, thế nhưng là lần đầu gặp sau nhiều năm như vậy, nàng vốn cho rằng mình tính tình vốn có phần ngạo, không ngờ người này trước mặt tựa hồ còn ngạo hơn nàng. Nhưng Tuyết Nhã cũng biết vị thiếu niên trước mặt này mặc dù kiêu ngạo nhưng đích xác nắm giữ tiền vốn đó, tuổi như vậy đã nắm trong tay thứ hỏa thú kinh khủng, ngay cả cường giả thiên giai cũng phải kiêng dè, đủ để hắn ngạo nghễ so với những người cùng tuổi. Bởi vậy dù là Tuyết Nhã trong thoáng chốc có chút biệt khuất cũng không khỏi có chút thán phục. Đại sư, mặc dù ta không quá rõ luyện dược sư khu trục độc tố như thế nào, nhưng đem thứ hỏa thú kinh khủng kia đưa vào nhân thể, tất nhiên cực kỳ khảo nghiệm lực khống chế a. Lực khống chế như ngươi, tựa hồ còn mạnh hơn rất nhiều luyện dược sư địa giai ta từng thấy. Cuối cùng chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt, Tuyết Nhã mở miệng trước, nhẹ giọng dò hỏi, tạm được. Cửu sinh không chớp mắt, âm thanh có chút lạnh nhạt, vậy đại sư sao không đi khảo hạch luyện dược sư? Phải biết, ở Thiên Lam vực, bất luận một đan dược sư nào, cũng đều được người tôn kính khắp nơi, đem thực lực của mình bày ra rõ ràng để hưởng thụ vinh quang trên người khác. Loại hành động ngu xuẩn này, ta còn khinh thường, Cửu sinh lạnh giọng nói. Nghe vậy, Tuyết Nhã khẽ giật mình, cảm nhận rõ ràng đối phương cố ý xa lánh, thế là mặc nhiên không nói, tiến lên dẫn đường, bước đi uyển chuyển, đến một gian độc viện thì Tuyết Nhã dừng chân nhìn lại. Đã đến rồi, tiểu thư sớm đi về nghỉ ngơi đi. Cửu sinh nghiêng đầu, chắp tay hướng Tuyết Nhã đang cau mày, không đợi nàng đáp lời, liền tự mình đi vào sương phòng đối diện, tiện tay đóng cửa. Gã này, thật là một quái nhân tâm cao khí ngạo, bất quá, sao ta cứ cảm thấy hắn có một tia quen thuộc. Tuyết Nhã nhìn chằm chằm bóng lưng như ẩn như hiện trong dòng người, khẽ lắc đầu, lập tức quay người rời đi. Trong sương phòng, Cửu sinh vừa vào cửa, liền thấy trên bàn gỗ tử đàn đối diện có một tu di giới. Sau khi dùng huyền khí cảm giác tìm kiếm, Cửu sinh lập tức kinh hãi, tu di giới lớn như vậy, không gian ước chừng gấp 10 lần tu di giới của chính mình. Bên trong chất đầy dược liệu huyền giai, đủ loại Cửu sinh có thể gọi tên, đã thấy, chưa từng thấy, hơn 3.000 loại, hơn 2 vạn gốc, đầy đủ mọi thứ, lần này không cần lo không có đủ dược liệu để luyện tập. Lấy ra một cái lư đồng màu tím từ trong tu di giới, quan sát tỉ mỉ, chợt dùng kim linh chủy nhẹ nhàng vạch một đường, độ cứng này, hẳn là một tôn đỉnh lô địa giai, vương phủ này thật hào phóng, tùy tiện lấy ra một tôn đỉnh lô địa giai, kỳ thực không phải vương phủ hào phóng, phải biết luyện chế một tôn đỉnh lô địa giai, cần khó khăn hơn nhiều so với luyện chế một cái binh khí địa giai. Hơn nữa đỉnh lô càng cao giai càng có tác dụng gia trì nhất định đối với tỷ lệ thành đan của đan dược, sở dĩ vương phủ cam tâm lấy ra một tôn đỉnh lô địa giai, hoàn toàn là do thuật hồi xuân diệu thủ khu độc của Cửu sinh chinh phục dâu rậm Vu Khiêm, vị vương gia khác phái này, tiện tay lấy ra mấy ngàn gốc dược liệu tương ứng. Cửu sinh khoanh chân tại chỗ, đặt đỉnh lô phía trước, dự định làm một phen lớn. Đột nhiên, linh tính mách bảo, Cửu sinh đột nhiên nghĩ đến bí pháp đúc khí kinh thiên động địa mà gia dê lão đầu tặng cho chính mình. Chạm một điểm vào mi tâm, từng điểm huỳnh quang lống đống hiện ra trên không trung, lập tức hội tụ thành một tôn đỉnh lô toàn thân màu mực. Đỉnh lô xuất hiện trong nháy mắt, Cửu sinh trực tiếp như bị bao phủ trong đỉnh lô, nhìn những điểm sáng phức tạp khó phân trên vách lò, đầu Cửu sinh đau như muốn nứt, trước mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau một lát, U Minh chiến thể tự động điều động, băng diễm chi linh bao trùm cánh tay phải, theo U Minh chiến thể thành hình, cảm giác đau đớn kịch liệt dần dần biến mất, mà những điểm sáng trận pháp chiếu rọi trên cánh tay phải, lại khiến những trận điểm chằng chịt trong vách lò hiện ra cả một hình dáng cánh tay phải. Ánh mắt vĩ mô, nhìn chằm chằm một khu vực xung quanh cánh tay phải, một hình người như ẩn như hiện dần dần thành hình, theo hình ảnh điểm sáng này chiếu vào não hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.